Chương 731, người kia. Minh chủ, xin bớt giận, Đế Thiên hiển nhiên đang cố ý tức giận ngươi. Tần Hạo khuyên nói, nhỏ không nhịn lớn sẽ loạn, mục tiêu của chúng ta là Chư Cát Lân, không phải Đế Thiên. Khương Ngọc Long nghe vậy, thần sắc mới thoáng hòa hoãn. Hắn làm minh chủ Long Minh, xác thực không nên hành động theo cảm tình, phải lấy đại cục làm trọng. Xin lỗi, ta chỉ là lo lắng Tiêu Trần không biết thực lực Đế Thiên, đối với mình quá mức tự tin. Hiện tại chúng ta cũng không ngăn cản được Tiêu Trần, tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Nếu thật sự cần thiết, chúng ta trực tiếp lên đi cứu viện. Hừm, chỉ có thể làm như này. Tiêu Trần là một phần lực lượng Long Minh đối phó Chư Cát Lân, ngay cả phá làm hư quy cũ, bọn họ cũng muốn bảo vệ Tiêu Trần. Hiếm thấy đám người quan tâm Khương Ngọc Long như vậy ngươi, ngươi vừa vặn lại cùng Chư Cát Lân như nước với lửa, thật không cân nhắc gia nhập Long Minh sao? Đế Thiên nhìn đến Tiêu Trần nói. Muốn đối phó Chư Cát Lân, không nhất định phải gia nhập Long Minh. Tiêu Trần lắc đầu nói, chỉ cần lập trường giống nhau, không gia nhập cũng không đáng kể. Chỉ sợ ngươi xem Chư Cát Lân thấy quá nhẹ, Đế Thiên than thở nói, vô luận là ngươi, hoặc là Khương Ngọc Long, hoặc là toàn bộ người Long Minh, đều không chân chính nhận thức Chư Cát Lân. Từ trong giọng nói ngươi, ta nghe có ba phân tĩnh mịch, hiển nhiên ngươi đem Chư Cát Lân đặt ở vị trí cao hơn chính mình. Tiêu Trần giễu cợt nói, đường đường đệ nhất thiên tài yêu tộc, lại cam tâm tình nguyện làm nền cho người khác sao? Tại trong mắt Tiêu Trần, thiên tài chân chính không phải từ thực lực trước mắt quyết định, bởi vì từ khi ra đời, điều kiện đã bất đồng, hoàn cảnh mỗi người gặp được cũng bất đồng. Cao thấp nhất thời, không đại biểu được cái gì, giống có người vừa sinh ra liền nắm giữ được ưu thế trời cho, có người vừa sinh ra thì mười phần bình thường. Nhưng người nào có thể xác định, ra đời bình thường, thì thành tựu về sau sẽ thấp hơn. Thắng bại nhất thời không quyết định được cái gì, chỉ cần tín niệm bất bại, cuối cùng cũng có một ngày theo gió vượt sóng, giống như Khương Ngọc Long, Tần Hạo và người khác, tuy nói hiện tại rơi ở phía sau Chư Cát Lân, Đế Thiên một bậc, nhưng bọn hắn không có nhận bại, không có từ bỏ, không cam lòng bị xem như đá đặt chân, cho nên tổ chức Long Minh chống lại Chư Cát Lân. Bọn họ vẫn còn đang cạnh tranh, còn ông hy vọng trong lòng, đều muốn làm người đứng trên. Mặc kệ kết quả cuối cùng làm sao, bọn họ ít nhất có tỷ lệ thành công, nhưng mà Đế Thiên, nhìn qua rất cường thế, nhưng cũng đã tiêu tan ý chí chiến đấu, hắn cho là mình không thắng được Chư Cát Lân, cam nguyện khuất phục phía dưới Chư Cát Lân, một chút ý nghĩ phản kháng cũng không có. Đường của hắn, đã hủy. Đế Thiên nghe vậy, hơi ngẩn ra, giống như có cảm xúc, nhưng rất nhanh, hắn lại lắc đầu nói, ngươi bây giờ không hiểu, chờ ngươi chân chính nhìn thấy Chư Cát Lân, có lẽ liền sẽ rõ ràng. Không hiểu là ngươi, Tiêu Trần tiếc nuối nói, ta mới đầu đối với ngươi còn có mấy phần hứng thú, nhưng hôm nay gặp mặt, khiến người thất vọng, người mang tuyệt thiên huyết mạch, lại bị chỉ là một cái tiên thiên thần thể phá hủy tự tin, thật đáng thương. Tuyệt thiên huyết mạch bốn chữ vừa ra, cả người Đế Thiên như bị sét đánh, đầy rẫy kinh hãi, không dám tin nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Ngươi! Ngươi là ai, như thế nào biết tuyệt thiên huyết mạch? Tuyệt thiên huyết mạch, bên trong yêu tộc được truyền là huyết mạch thần bí nhất. Từng tại thượng cổ sáng lập vô thượng truyền thuyết, lừng lẫy xưa nay, nhưng mà, hướng theo truyền thuyết vẫn lạc, tuyệt thiên huyết mạch chậm rãi suy bại, đến hôm nay đã không còn phong thái năm xưa nữa. Sự tình Đế Thiên người mang tuyệt thiên huyết mạch, cho dù tại cao tầng yêu tộc đều không có mấy người biết rõ. Cho nên hắn rất bất khả tư nghị, tại sao Tiêu Trần biết? Muốn biết ta là ai? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, đơn giản. Lời nói vừa ra, chỉ thấy đôi mắt Tiêu Trần hơi chăm chú. Trong lúc vô hình, thần thức dò quét mà ra, Đế Thiên chỉ cảm thấy thức hải hơi đau đớn, lập tức trực tiếp lọc vào bên trong một phiến hư vô huyễn cảnh, thân thể tứ chi không bị khống chế. Huyễn thuật. Đế Thiên vô cùng khiếp sợ, huyễn thuật hắn đương nhiên biết, nhưng cho tới bây giờ chẳng thèm ngó tới, hắn thấy, huyễn thuật chỉ thuộc về đường nhỏ, chỉ cần cẩn thận chút một chút, huyễn thuật liền không có đất dụng võ, căn bản chưa tới mức sợ hãi. Nhưng mà một khắc này, lật đổ nhận thức của hắn, Tiêu Trần gần như không có bất luận cái động tác gì, trong nháy mắt cưỡng ép đem hắn kéo vào bên trong huyễn cảnh, khống chế tinh thần cùng thân thể hắn, làm hắn không thể động đậy, vùng vẫy không được, thủ đoạn kinh khủng như vậy, trước đây chưa từng thấy. Đột nhiên, lại thấy không gian bên trong huyễn thuật, một đôi mắt to lớn thờ ơ hiện ra, một đạo thần niệm đến bên trong hư vô đi ngang qua, khiến Đế Thiên không tự chủ được trùng mình một cái. Đây là... Đế Thiên như nhớ ra cái gì đó, đồng tử bất thình lình co rụt lại. Đạo thần niệm này biết bao quen thuộc, Lúc trước tại Phượng Vũ Đại Lục, bảy người hắn và yêu nữ, Kim Bằng đồng tu bên trong cung điện, từng có một đạo thần niệm từ xa xôi không biết địa phương dòm ngó bọn họ. Khi đó chỉ có một mình hắn phát giác đạo thần niệm này, hơn nữa trực tiếp hù dọa hắn chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bởi vì từ cường độ đạo thần niệm này, hắn gần như có thể kết luận, tu vi đối phương đã cao đến một cái trình độ không thể tưởng tượng nổi. Loại cảm giác đó, thật giống như Chúa Tể dò xét nhân gian chúng sinh, trong lúc vô tình đem thần niệm đến chỗ bọn họ. Là ngươi. Người kia. Nội tâm Đế Thiên một lần nữa cùng phong bạo vũ, hắn đem chuyện này nói cho yêu nữ và người khác, thì bọn họ đều nói không có bất kỳ phát hiện, chỉ coi làm là một loại ảo giác, sau đó bản thân hắn cũng từ từ quên lãng. Nhưng mà hôm nay lần nữa hồi tưởng lại, hắn biết rõ không phải là ảo giác, mà là chân thật tồn tại. Cái người dòm ngó bọn họ, chính là Tiêu Trần. À, Tuyệt Thiên huyết mạch quả nhiên có chỗ độc đáo, ban đầu có thể nhận thấy được ta đang dòm ngó các ngươi, xác thực khá tốt. Tiêu Trần thần sắc khinh đạm, thu hồi thần niệm, đồng thời cũng sắp Đế Thiên từ huyễn thuật bên trong giải phóng ra ngoài. Lúc trước Huyên Thành bị cường giả yêu tộc đồ thành, hắn gặp phải ba tên nam tử luyện hư kỳ yêu tộc, liền đối với ba người sử dụng siêu hồn thuật. Mặc dù trên thân ba người có thần thức cấm chế, nhưng hắn vẫn cưỡng ép trót vào, trong lúc vô tình cũng dò ra được chỗ ẩn thân của Đế Thiên và người khác. Lúc đó hắn liền phát hiện Đế Thiên mang Tuyệt Thiên huyết mạch, cho nên nhiều dò xét mấy lần, vì vậy mà bị Đế Thiên cảm ứng được. Cũng là từ khi đó bắt đầu, Tiêu Trần vẫn luôn có chút lưu ý đối với Đế Thiên, chỉ là hôm nay gặp mặt, khó tránh khỏi có chút thất vọng. Người kia. Thật là ngươi. Đế Thiên từ bên trong huyễn cảnh giải thoát, ý thức trở lại thực tế, thần sắc phức tạp nhìn đến Tiêu Trần. Nếu mà Tiêu Trần thật là người kia, vậy tu vi Tiêu Trần rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố? Luận tiềm lực, Tuyệt Thiên huyết mạch ở trên xa Tiên Thiên thần thể, ngươi đối với một cái Chư Cát Lân cúi đầu xưng thần, ta sợ Tuyệt Thiên yêu đế nếu như dưới suối vàng biết được, sẽ dẫn đến từ trong mộ bò ra ngoài tự tay phế bỏ ngươi. Tiêu Trần giống như là đang châm biếm, hoặc như là tại giáo huấn. Ta. Đế Thiên muốn nói lại thôi, cuối cùng trầm mặt, ta cùng Tuyệt Thiên yêu đế có một phen căn nguyên, nên tặng ngươi một câu, về phần ngươi sau đó phải làm thế nào, đã không liên quan gì với ta. Tiêu Trần nói xong quay lưng lại, chắp tay hỏi, đề tài đến đây kết thúc, cuộc chiến đấu này, ngươi còn muốn tiếp tục không? Không. Không cần. Đế Thiên lắc lắc đầu, thất vọng mất mát. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn thay đổi to lớn. Từ một tên vương giả nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, biến thành một tên sự thất bại đối nhân sinh mê man. Chậm chậm sau đó, hắn mới tại hiện trường, tuyên bố, cuộc chiến đấu này đến đây kết thúc, ta nhận thua. Chương 732, tiếng vang. Nhận thua. Đế Thiên nói một câu này, trực tiếp khiến biển người ở Vinh Quang quảng trường yên tĩnh, người người trố mắt nhìn nhau, quái lạ. Tiêu Trần sử dụng huyễn thuật, ngoại nhân là không thấy được. Thậm chí hai người nói chuyện, cũng bị Tiêu Trần có ý cắt đứt, rất khó nghe được rõ ràng. Người ở hiện trường chỉ cho là hai người đang lặng lẽ nói chuyện, nói xong liền sẽ bắt đầu đánh, cho nên cũng kiên nhẫn chờ đợi. Dù sao một đợt thiên tài quyết đấu đỉnh tim loại này, đương thời hiếm thấy, rất có giá trị thưởng thức. Nhưng mà đợi lâu như vậy, Đế Thiên trực tiếp nói một câu nhận thua, đây không phải là hố người sao, có lầm hay không? Còn có loại thao tác này? Đánh không lại nhận thua còn có thể thông cảm được, đây căn bản không có đánh liền nhận thua, đầu óc có vấn đề chứ? Rất nhiều người tức miệng mắng to, cũng không để ý Đế Thiên là cái thân phận gì, tóm lại rất khó chịu. Lần trước Tiêu Trần một chiêu bại Ninh Thanh Tuyền, tuy rằng quá trình ngắn ngủi, nhưng ít nhất động thủ, để bọn hắn thấy được một màn đặc sắc. Nguyên tưởng rằng trận quyết đấu này, thế nào cũng muốn so với lần trước còn đặc sắc hơn nhiều. Hiện tại, trực tiếp nhận thua, một chiêu cũng không có ra, ta làm sao có loại cảm giác chỉ số thông minh bị đạp xuống đất. Bọn họ có phải cố ý tiêu khiển chúng ta hay không? Mãnh liệt kháng nghị, muốn thành chủ Thiên Hư Thành cùng Phi Tiên Giáo làm chủ cho chúng ta. Đúng, muốn xử phạt bọn họ, không thì về sau mỗi lần đều như vậy, còn có ý nghĩa gì, ngậm lại miệng thúi các ngươi. Yêu nữ nghe không nổi nữa, đứng lên quát lớn nói, có ai quy định quyết đấu không thể nhận thua không? Nói xong, nàng lại tự mình nhảy trên diễn võ đài, hỏi thăm Đế Thiên, vì sao ngươi muốn nhận thua? Ta không phải đối thủ của hắn. Đế Thiên lắc đầu, buồn bã nói. Làm sao có thể, hắn thật lợi hại như vậy, yêu nữ khó có thể tin nói, ngươi còn chưa giao thủ với hắn sao, làm sao biết mình không bằng hắn, đã từng, thời điểm bảy người bọn họ đồng tu. Đế Thiên được Yêu Đế bổ nhiệm làm bảy người đứng đầu, khi đó ai cũng không phục Đế Thiên, yêu nữ cũng như vậy. Nhưng mà theo thời gian dài ở chung, yêu nữ dần dần bị thực lực cường đại và nhân cách Đế Thiên thuyết phục, cam nguyện đi theo hắn, hoặc có lẽ vừa là chủ vừa là bạn. Tuy nói tình thế Đế Thiên tạm thời yếu hơn Chư Cát Lân, nhưng nàng một mực tin chắc, chỉ cần Đế Thiên lần nữa nhặt lại tín niệm, sớm muộn sẽ có một ngày đổi khách thành chủ, nghịch tập Chư Cát Lân. Một số thời khắc, không cần thiết động thủ, đã có thể hiểu rõ rất nhiều chuyện. Đế Thiên khe khẽ thở dài, nhìn đến Tiêu Trần đã nhảy xuống đài, nói, có lẽ ta nên cảm kích hắn. Cảm kích. Yêu nữ ngẩn ra, Tiêu Trần nhảy xuống đài, đi tới trước mặt Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết và người khác, cười nhạt nói, đi thôi, chúng ta trở về. Không đánh nữa sao? Mộ Linh kỳ quái hỏi, người ta nhận thua, còn đánh cái gì? Tiêu Trần nhún vai một cái nói. Chính là cái Đế Thiên kia. Mộ Linh luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Tiêu Trần, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Khương Ngọc Long cùng người Long Minh chen tới, thần sắc cũng như những người còn lại, vẻ mặt mộng bức. Như các ngươi nhìn thấy, Đế Thiên nhận thua. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, còn có thể xảy ra chuyện gì? Thật muốn để cho hắn giết ta sao? Chúng ta không phải cái ý này, mà là trong này có kỳ quặc, Đế Thiên làm sao sẽ vô duyên vô cớ nhận thua? Khương Ngọc Long cẩn thận nói, chẳng lẽ là âm mưu Chư Cát Lân? Tiêu Trần nghe vậy buồn cười nói, có lẽ thật đúng là có khả năng này, ngươi trở về phái người tra một chút. Nói xong, hắn liền dẫn người rời đi. Khương Ngọc Long gián thương thật đúng là tin vậy, hướng Tần Hạo nói, Tần Hạo, ngươi liên lạc Thạch Nghị, để cho hắn hỏi thăm tình huống Chư Cát Lân một chút. Được, Đế Thiên cùng Tiêu Trần quyết đấu, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nhưng đã đưa tới tiếng vang lớn trong Thiên Hư Thành. Hơn nữa còn là tác dụng phụ. Ninh gia, toàn thân Ninh Thanh Tuyền cung trang màu trắng, đang ở trong phòng tu luyện. Hai ngày này nàng cảm giác thân thể đã khá hơn nhiều, chỉ cần vận hành công pháp trong đầu, hàng chứng liền sẽ tan biến không còn dấu tích, không có chút thống khổ. Quan trọng hơn là, bản công pháp và mình tu luyện này và công pháp cũ hoàn toàn không mâu thuẫn, có thể cùng nhau tu luyện. Hơn 20 năm gần đây, nàng chưa bao giờ cảm giác sinh hoạt thoải mái giống như bây giờ. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang dội. Tiểu thư, ngươi ở đâu? Một cái âm thanh nha hoàn vang dội. Vào đi. Ninh Thanh Tuyền vội vàng nói, cửa bị đẩy ra, nha hoàn toàn thân trang phục màu xanh lục đi tới, lại đóng kín cửa, bộ dáng thở hồng hộc, giống như là mới vừa từ bên ngoài một đường chạy trở lại. Tiểu viện, không phải cho ngươi đi xem Đế Thiên cùng Tiêu Trần quyết đấu sao, ngươi làm gì vậy? Ninh Thanh Tuyền hỏi. Kết thúc rồi nha. Tiểu viện không chớp mắt nói, cho nên ta nghe tiểu thư phân phó, ngay lập tức chạy trở lại báo cáo. Nhanh như vậy, Ninh Thanh Tuyền kinh ngạc, nàng cho rằng cuộc chiến đấu cũng phải kéo dài một hai canh giờ. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Trần cùng Đế Thiên tất cả đều là nhân trung chi long, thực lực chênh lệch cực nhỏ. Đúng đúng. Tiểu viện gật đầu nói. Kết quả kia làm sao, người nào thắng? Ninh Thanh Tuyền hỏi. Tiểu viện muốn phải trả lời. Bỗng nhiên lại động linh cơ một cái, đùa nghịch hỏi, tiểu thư, ngươi hy vọng người nào thắng? Đương nhiên phải. Ninh Thanh Tuyền muốn nói lại thôi, tức giận trợn mắt nhìn tiểu viện nói, bọn họ ai thắng ai thua có quan hệ gì với ta? Không liên quan sao, vậy ngươi để cho ta đi hiện trường nhìn làm gì, còn căn dặn nhất định phải nhớ kỹ toàn bộ quá trình, một chi tiết đều không thể sót. Tiểu viện cười nói, Ninh Thanh Tuyền sắc mặt xui xẻo, nhận bại nói, được rồi, không nên ồn ào. Hắn và Đế Thiên nhất chiến, hẳn không có chuyện gì phải không, có bị thương không? Hắn? Là ai? Tiểu viện cố ý kéo ra ngữ điệu nói. Đi chết á, mau nói cho ta biết. Ninh Thanh Tuyền tức giận gõ đầu một cái tiểu viện. Được thôi, như ngươi mong muốn, cái Tiêu Trần kia thắng. Tiểu viện bất đắc dĩ nói. Ninh Thanh Tuyền nghe vậy, không có quá mức kinh ngạc, giống như đã sớm đoán được Tiêu Trần có thể thắng, nhưng rất nhanh. Nàng lại hỏi, chi tiết thì sao, Tiêu Trần đánh bại Đế Thiên thế nào, làm sao lại nhanh như vậy, mặt khác. Hắn bị thương không? Không có việc gì, Đế Thiên trực tiếp nhận thua, hai người căn bản cũng không đánh. Tiểu viện nói. Đế Thiên nhận thua, Ninh Thanh Tuyền hơi ngẩn ra, thần sắc cổ quái nói, cuộc chiến đấu này không phải Đế Thiên phát động sao, làm sao hắn trực tiếp nhận thua? Ai biết, tiểu viện nhún vai một cái nói. Lúc ấy rất nhiều người đều phải chửi mẹ nữa nha, cảm giác bị Đế Thiên đùa bỡn một lần. đây quả thật là quá trò trẻ con rồi. Ninh Thanh Tuyền trầm ngâm nói, Đế Thiên nói thế nào cũng là vinh quang bảng thứ tư, ngoại trừ Chư Cát Lân, hắn là một cái thần bí nhất. Làm sao sẽ không có chừng mực như vậy, làm ra một vở tuồng này chứ, cho dù là thua ở Tiêu Trần, cũng tốt hơn so với trực tiếp bỏ quyền nhận thua. Ninh Thanh Tuyền cảm thấy, trong này khẳng định có cái ngụ ý khác, tiểu thư, ngươi nếu quan tâm cái Tiêu Trần kia, tội gì mà không trực tiếp đi hiện trường xem, ngược lại muốn ta làm thay. Tiểu Viện không hiểu nói. Ngươi đoán. Ninh Thanh Tuyền nói. Ta đoán không được, Tiểu Viện vô tội lắc đầu. Đoán không được là đúng rồi, chuyện gì cũng bị ngươi đoán được, vậy liền đổi cho ngươi làm chủ tử, ta làm nha hoàn rồi. Ninh Thanh Tuyền hừ nhẹ đến, hình như tâm tình không tệ, thôi, ngươi lui xuống trước đi, ta còn muốn yên tĩnh. Chương 733, Tiên Thiên Thần Thể Phi Tiên Giáo, một nơi cảnh sắc tĩnh mịch dễ chịu, một tên thanh niên đang gảy đàn trong lương đình. Lương đình là một chỗ hay dành để uống trà thưởng nguyệt, đánh đàn nhé mọi người, bốn phía lương đình đều có bức rèm ngăn che ánh mắt. Không thấy rõ tướng mạo thanh niên bên trong đình, nhưng từ tư thế ngồi ngay ngắn, tư thái gãy đàn đến xem, quả quyết là một tên Mỹ nam tử phong hoa tuyệt đại, tiếng đàn ưu nhã, vang vọng toàn bộ sân viện, trên bầu trời chim nhỏ quanh quẩn, giống như cũng bị tiếng đàn này hấp dẫn, lưu luyến quên đường về. Keng. Một tiếng lạ, tiếng đàn ngừng lại, Thạch Nghị, hiện tại giờ gì? Thanh niên trong đình đài mở miệng hỏi, một gã khác đứng chờ tại bên ngoài lương đình. Không dám vượt qua một bước, vừa nghe được câu hỏi, cung kính mà trả lời, công tử, hiện tại đã là giờ Mùi. Giờ Mùi, trong đình đài, thanh niên đạm thanh nói, bên phía Đế Thiên cũng nên kết thúc. Thạch Nghị nghe vậy ngẩn ra, tùy tiện nói, lấy thực lực Đế Thiên, muốn giết cái Tiêu Trần kia dễ như trở bàn tay, không, ngươi sai. Thanh niên lắc đầu nói, Đế Thiên không giết được hắn. Ô hát. Thạch Nghị nghi hoặc, tiểu nhân đần độn. Công tử là không có lòng tin đối với thực lực Đế Thiên, đó cũng không phải, tiềm năng Đế Thiên không thể phỏng chừng, ngươi cùng Khương Ngọc Long cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, cõi đời này có thể vượt qua hắn, đại khái chỉ có ta. Thanh niên đã bình ổn nói ra ngữ khí lãnh đạm, hiển hiện tự tin tuyệt đối. Đã như vậy, vì sao công tử nói Đế Thiên không giết được Tiêu Trần? Thạch Nghị càng là nghi hoặc. Ngươi quên Long Minh, thanh niên chỉ điểm nói, Long Minh nếu muốn ngăn ta. Đương nhiên là tụ tập lực lượng càng lớn càng tốt, tại sao sẽ buông tha một cái chiến lực quan trọng như hắn chứ? Thạch Nghị nghe vậy, chợt nói, ý của công tử là, Long Minh chặn đường ngăn lại quyết đấu. Chỉ có khả năng này. Thanh niên khẳng định nói, Khương Ngọc Long cùng mấy tên như Tần Hạo, quả thực không biết trời cao đất rộng, cho rằng tụ tập một đám người ô hợp, liền có thể cùng công tử đối kháng. Thạch Nghị giễu cợt nói, càng buồn cười là... Bọn họ lại tưởng cài được cọc ngầm vào Phi Tiên Giáo cùng bên cạnh công tử, nào ngờ công tử tương kế tựu kế, đem hắn nhóm đùa bỡn trong lòng bàn tay. Một đám hề nhảy nhót, không để ý thiên hạ này có thể vào mắt ta, chỉ có hai, ba người. Thanh niên nhàn nhạt nói. Công tử, ta có một chuyện, không biết có nên nói hay không? Thạch Nghị bỗng nhiên nói. Nói đi, ta không có đem ngươi trở thành ngoại nhân. Thanh niên nói. Thạch Nghị nghe vậy. Trong lòng vui mừng, tùy tiện nói, sự tình là liên quan tới Bạch Phong, hắn gần đây một mực đang đi loanh quanh bên ngoài Phi Tiên Giáo, tuyên bố muốn khiêu chiến công tử. Bạch Phong. Người Bạch Vân Phái. Thanh niên khẽ cau mày, hiển nhiên cũng nghe qua người này, đúng, đệ nhất thiên tài Bạch Vân Phái, đứng hàng vinh quang bảng thứ 12, rất thân cận cùng Tần Hạo, hôm nay hình như cũng gia nhập Long Minh rồi. Thạch Nghị nói. Long Minh làm sao sẽ cần người ngu như vậy? Thanh niên khinh thường nói, một người một ngựa liền muốn tới khiêu chiến ta. Bạch Phong cũng không phải là bởi vì lập trường Long Minh mà khiêu chiến công tử, mà là vì một cái nữ nhân, Thạch Nghị ngừng một chút nói, là vì Ninh Tiểu Thư. Ninh Thanh Tuyền. Thanh niên nghe vậy, thần sắc trầm xuống, hỏi, Bạch Phong cùng với nàng quan hệ thế nào, cũng không tính là quan hệ thế nào, chỉ là Bạch Phong đi tới Thiên Hư Thành, sau đó đối với Ninh Thanh Tuyền là vừa gặp đã yêu, liền một mực dây dưa Ninh Thanh Tuyền. Thạch Nghị hình như là sợ thanh niên nổi nóng, lại cố ý nhấn mạnh nói, công tử yên tâm, Ninh Thanh Tuyền đối với hắn không có nửa điểm ý tứ, chỉ có điều Bạch Phong mặt dày mày dạn, Ninh Thanh Tuyền đánh không lại hắn, mười phần bất đắc dĩ, chỉ có thể để hắn đi theo. Không biết sống chết, thanh niên nổi giận, sát khí tản ra, khiến bức rèm bốn phía lương đình cuốn lên, phát ra tiếng tí tách. Công tử, ngài đối với tiểu thư Ninh gia, Thạch Nghị giống như muốn hỏi, nhưng sợ hỏi nhiều làm thanh niên mất hứng. Thanh niên không trả lời thẳng, mà là hỏi ngược lại, Thạch Nghị, nếu như có hai nữ nhân để ngươi chọn, một cái nữ nhân để ngươi động lòng, mà một nữ nhân khác có thể giúp tu vi ngươi tăng cao, ngươi nguyện ý lựa chọn cái nào? Thạch Nghị nghe vậy ngớ ngẩn. Đây hẳn là một nan đề, thậm chí nói là vấn đề khó khăn thiên cổ. Đến tột cùng là yêu mến quan trọng, hay là tiền đồ quan trọng, người khác nhau đối mặt vấn đề tương đồng, cũng sẽ có đáp án bất đồng. Thạch Nghị nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, nếu như là ta sẽ chọn người giúp đỡ ta tu hành, dù sao tu hành giả chúng ta không giống phàm nhân, nếu như chậm một bước, có khả năng thua cả đời. Đúng như ngươi nói, thanh niên giống như rất đồng ý Thạch Nghị mà nói, than thở nói, mới đầu giáo chủ an bài cho ta việc hôn sự này thì ta là phản đối, nhưng sau đó ta mới biết, Ninh Thanh Tuyền lại là tiên thiên cực âm thể 10 phần hiếm thấy. Cái gì, tiên thiên cực âm thể? Thạch Nghị kinh dị vô cùng, hiển nhiên cũng là mới biết có chuyện này. Hừm, tiên thiên thần thể cùng tiên thiên cực âm thể gần như là trời xứng đôi, nếu mà ta cùng Ninh Thanh Tuyền song tu, chỗ tốt vô pháp lường được, cho nên ta mới thay đổi quyết định, giữ nguyên chuyện hôn ước này. Thanh niên nhàn nhạt nói, từ nay về sau, Ninh Thanh Tuyền chính là nữ nhân ta thừa nhận, ai cũng được phép đánh chủ ý lên nàng, tiểu nhân vậy phải chúc mừng công tử, có tiên thiên cực âm thể tương trợ, lên tiên lộ nhất định có nắm chắc hơn, nhân gian này còn có ai có thể đánh đồng cùng công tử. Ngữ khí Thạch Nghị tân bốc nói, yên tâm, đoạn đường này, ngươi xem như công thần, đến lúc đó ta sẽ không quên ngươi. Thanh niên cấp cho hứa hẹn. Lúc này, chợt thấy một đạo hồng quang từ bên ngoài bay tới, thanh niên thấy vậy, đưa tay tiếp lấy, đem hồng quang nắm trong tay. Hả? Đọc đến tin tức, thanh niên lúc này nhướng mày một cái, vừa rất tức giận, vừa rất nghi hoặc. Phát sinh chuyện gì? Thạch Nghị dè đặt hỏi. Thiên Hư Thành truyền tin tức đến, để Thiên cùng Tiêu Trần kết thúc chiến đấu. Thanh niên giơ tay gạt một cái, hồng quang trong tay tan thành mây khói, mười phần tùy ý, kết quả như thế nào? Thạch Nghị ý thức được tình huống không đúng. Nếu là dựa theo dự đoán bình thường, thanh niên quả quyết không phải là phản ứng như này. Lẽ nào? Để Thiên thất bại, xác thực là thất bại, ra ngoài dự liệu của ta. Thanh niên có nhiều thú vị nói. Cũng coi là cho ta một cái kinh hỉ đi. Vậy Tiêu Trần thực lực thật mạnh mẽ như vậy, ngay cả Đế Thiên cũng không là đối thủ, Thạch Nghị cả kinh nói. Không, hai người bọn họ không có đánh, Đế Thiên là trực tiếp nhận thua. Thanh niên lắc đầu nói. Không có đánh liền nhận thua, Thạch Nghị cũng là trong nháy mắt đầy dấu hỏi, tình huống gì? Chính là bởi vì không đoán được duyên cớ gì, cho nên ta mới nói là kinh hỉ. Thanh niên suy nghĩ một chút, bấm ngón tay. Ở trên hư không hóa xuất một đạo cầu vồng, lập tức cong ngón tay bắn ra, cầu vồng phá không mà đi, giống như là đang truyền tin tức cho ai đó. Không đến trong chốc lát, đạo cầu vồng này lại từ trên trời bay lại, rơi vào trong tay thanh niên. Đế Thiên, ngươi dám cự tuyệt tin tức của ta, lẽ nào thật muốn phản bội ta hay sao? Thanh niên nhận được tin tức truyền về, thần sắc lần đầu trở nên có chút âm u. Thạch Nghị vẫn là lần đầu tiên gặp thanh niên có biểu tình này, sợ hãi nói, công tử, cần ta làm những gì sao? Thanh niên trầm ngâm rất lâu, hừ nhẹ nói, lần này không cần ngươi, ta tự mình tới. Qua một tháng nữa tiên lộ liền mở ra, cũng là thời điểm cho bọn hắn đòn phủ đầu ra oai. Chương 734, Chư Cát Lân xuất quan Thanh Long, có tốt hơn một chút hay không? Tiêu Trần một bên kiểm tra thương thế Đoạn Kình Thương, một bên hỏi thăm, trải qua mấy ngày tu dưỡng, đã tốt hơn rất nhiều, hơn nữa. Ta cảm giác trong cơ thể hình như có một loại lực lượng không tầm thường. Đoạn Kình Thương một nửa vui một nửa buồn nói, đó là một loại sinh vật của ma tộc, hàm chứa ma lực khổng lồ, ngươi khi đó chính là bị loại ma vật này khống chế, chẳng qua hiện nay nó ngược lại trở thành một phần của ngươi, nếu có thể lợi dụng tốt, tương lai có lẽ có trợ giúp đối với ngươi. Tiêu Trần giải thích. Thì ra là như vậy. Đoạn Kình Thương quên được, đây cũng tính nhân họa đắc phúc đi. Long Đế, ta có một điều thỉnh cầu. Đoạn Kình Thương suy nghĩ một chút nói. Nói đi, cùng ta không cần khách khí như vậy. Tiêu Trần nói, chờ ta hoàn toàn khôi phục, ta muốn một mình đi Tinh Không Lang Bạt. Đây giống như là kết quả sau khi Đoạn Kình Thương nghĩ cặn kẽ, mấy ngày nay hắn một mực đang suy nghĩ chuyện này, đi Tinh Không Lang Bạt. Tiêu Trần tò mò hỏi nói, vì sao? Đoạn Kình Thương nghiêm túc nói, cho tới hôm nay, ta mới biết thế giới này rộng lớn đến mức nào, cường giả cường đại bao nhiêu. Ta biết ở lại bên cạnh Long Đế ngươi, có thể hết sức an toàn, nhưng tương tự sẽ có hạn chế, ta muốn đi tìm đạo của bản thân ta, ta muốn trở thành chí cường giả chân chính đứng ở đỉnh phong. Ngay trước đoạn kình thương trên địa cầu, tuy rằng ở võ đạo có thành tựu, có thể lấy một địch 100, ngự khí giết người, nhưng cuối cùng là nhục nhãn phàm thai, ngay cả vũ khí nóng cũng rất khó chống cự. Đến tinh không, sau đó hắn mới biết, một cái người nếu tu hành đến mức tận cùng, hô lôi gọi điện, đi ngang tinh hà, bất tử bất diệt đều có thể tùy tiện làm được. Tầm mắt của hắn, thoáng cái được phóng đại vô số lần. Nhưng hắn không có bị hù dọa, càng không có nhục chí, ngược lại rục trịch, nhiệt huyết sôi trào. Hắn đối với loại thế giới này thì mơ ước hướng tới, cuối cùng có một ngày, cũng có thể giống như Tiêu Trần, cùng những đại năng chân chính đứng ở tiên đạo chi đỉnh, nhìn xuống chúng sinh. Con đường này tuyệt không phải đơn giản như vậy, không cẩn thận liền có nguy hiểm vẫn lạc, ngươi thật nghĩ được chưa? Tiêu Trần nhìn đến đoạn kình thương nói, hắn không phải là không ủng hộ đoạn kình thương, đời trước hắn cũng là từ một tên tiểu nhân vật từng bước một bước lên đỉnh phong, đối với gian khổ trên con đường này, so sánh bất luận người nào đều hiểu hơn. Từ cổ chí kim, người ý chí kiên định, người gì bẩm thiên phú quá nhiều, nhưng cuối cùng có thể bộc lộ tài năng lại như phượng mau lân giác, ta đương nhiên nghĩ tới, nhưng cho dù thiêu thân, ta cũng muốn thử một chút. Nếu mà cả đời ẩn náu tại bên cạnh ngươi, ta mới cảm thấy thật đáng tiếc. Đoạn kình thương lại nghiêm túc nói, được thôi, nếu ngươi tâm ý đã quyết, vậy cứ việc đi làm việc ngươi muốn làm. Tiêu Trần vỗ vỗ bả vai đoạn kình thương biểu thị ủng hộ. Không biết vì sao, hắn mơ hồ cảm thấy đoạn kình thương có thể thành công, tương lai lúc gặp mặt lại, có lẽ hắn đã triệt để thoát thai hoán cốt, đạt đến một cái độ cao khó có thể tưởng tượng. Đa tạ, đoạn kình thương cảm kích nói, nếu một ngày ta tu đạo thành công, tất nhiên hồi báo ân tình ngươi. Nói cái lời gì ngu ngốc vậy, Tiêu Trần buồn cười nói, ngươi không có ký khế ước bán thân cho ta, muốn lưu lại hay không, cho tới bây giờ đều là tự do của ngươi. Trước tiên nghỉ ngơi cho khỏe đi, chờ hết bệnh lại nói. Ừ, mới từ chỗ đoạn kình thương đi ra, liền thấy vẻ mặt Mộ Linh hưng phấn từ bên ngoài chạy tới, vừa chạy vừa kêu nói, công tử, vinh quang bản đổi mới, đoán một chút xem ngươi là tên thứ mấy. Nàng kêu lên như này, Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết, Băng Ngưng và người khác đều bị kinh động, rối rít tụ lại qua đây, hiển nhiên đều là tò mò. Mộ Linh, nhanh nói nghe một chút. Băng Ngưng tức giận dạy dỗ. Nói cho các ngươi, công tử tại Vinh Quang bảng thứ 5, hiện tại toàn thành đều đang nghị luận về công tử đó. Mộ Linh hết sức cao hứng nói. Làm sao mới Vinh Quang bảng thứ 5? Băng Ngưng nghi hoặc nói, Tiêu Trần không phải đánh bại Đế Thiên thứ 4 sao? Đế Thiên là tự nhận thua, hai người không có đánh nhau, tại trong mắt người khác, công tử còn không bằng Đế Thiên. Mộ Linh đối với lần này biểu thị tiếc nuối. Loại danh sách này, xem giải trí là được, không cần tin thật. Diệp Vũ Phỉ xem thường nói, xác thực, công tử không có chân chính xuất thủ, sao có thể biết được thực lực chân chính của công tử? Mộ Phong nói, Mộ Linh cô nương, chờ ta một chút, sao ngươi chạy nhanh như vậy? Lúc này, bên ngoài lại xông vào một đạo nhân ảnh, bộ dáng thở hồng hộc, hiển nhiên ở phía sau theo đuổi rất lâu, hơn nữa người này Tiêu Trần còn đều biết, chính là vị tiểu vương gia lúc mới tới Thiên Hư Thành gặp phải, Giang Nguyên. Tiểu vương gia, ngươi còn đi theo a? Mộ Linh vẻ mặt tò mò, lại hướng Tiêu Trần cùng Diệp Vũ Phỉ nhún vai một cái nói, ta tại Vinh Quang quảng trường đụng phải hắn, hắn liền một đường đi theo ta, ta cũng không có biện pháp, người ta chẳng lẽ là nhìn trúng ngươi đi? Băng Ngưng trêu ghẹo nói. Băng Ngưng, ngươi muốn chết à? Mộ Linh tức giận, tiến lên nện Băng Ngưng, tuy nói tại bên trên địa vị, Băng Ngưng là linh tộc công chúa, Mộ Linh luôn luôn rất kính trọng Băng Ngưng. Nhưng lúc không có ai, quan hệ hai người lại rất tốt, tình như tỉ muội. Giang Nguyên lúc này có chút lúng túng, gãi đầu một cái nói, kỳ thực ta không phải tìm đến Mộ Linh cô nương, chỉ là có chuyện phải báo cho các vị, chuyện 10 phần trọng yếu. Một câu cuối cùng, ngữ khí Giang Nguyên có chút nghiêm túc, ý nhấn mạnh. Chuyện gì? Diệp Vũ Phỉ cũng thận trọng hỏi. Chưa các lần xuất quan, Giang Nguyên nói, hắn ngày thường đều chỉ ở Phi Tiên Giáo, cơ bản không lộ diện ở bên ngoài. Mà lần này lại hết sức kiêu căng mà tuyên bố xuất quan, hơn nữa tối mai thiết yến tại phủ thành chủ, đến lúc đó khẳng định cách thiên tài trên Vinh Quang bảng sẽ được mời, các ngươi cũng không ngoại lệ. Dừng một chút, Giang Nguyên lại nói, ý vị này, hắn phải phủ đầu ra oai cho toàn bộ người, biểu thị công khai địa vị đệ nhất thiên tài của mình, mà các ngươi nhất định là đối tượng trọng điểm mà hắn để ý. rốt cuộc đã tới sao? Tiêu Trần cười nhạt, giống như sớm có chủ ý, cũng giống như không để ý chút nào. Sớm muộn đều phải gặp một lần, hắn đương nhiên là hy vọng càng sớm càng tốt. Phủ thành chủ, đây không phải là nhà ngươi sao? Mộ Linh hỏi. Đúng vậy. Giang Nguyên phiền não nói, luận cấp bậc, Phi Tiên Giáo là đệ nhất thế lực chân linh đại lục, Giang gia chúng ta là thấp hơn Phi Tiên Giáo một cấp bậc. Chư Cát Lân muốn tới Thiên Hư Thành, phụ vương ta còn hận không nịnh bợ được ngay, chỉ sợ đến lúc đó Chư Cát Lân nếu như nhằm vào các ngươi, ta không giúp được gì. Tiêu Trần nghe vậy cười nói, ngươi có ý liền tốt, không cần ngươi giúp gì. Mới đầu gặp Giang Nguyên, còn tưởng rằng Giang Nguyên giống những tên hoàng khố khác. Nhưng qua lại một chút, phát hiện hắn vẫn là khá đáng yêu, vậy chính các ngươi cẩn thận, không đánh lại thì ngàn vạn lần chớ cậy mạnh. Tại trước mặt mọi người, Chư Cát Lân sẽ để ý đến thân phận, cũng sẽ không quá phận. Giang Nguyên dặn dò, đến lúc đó rồi hãy nói, thái độ chúng ta quyết định bởi thái độ hắn. Tiêu Trần tạm thời còn không biết cái Chư Cát Lân này là tình huống gì, vì sao nhằm vào bọn họ, vì vậy mà cất giữ lập trường. Sau khi Giang Nguyên rời đi, Tiêu Trần chuẩn bị cùng Diệp Vũ Phỉ Tiêu Anh Tuyết đi ra ngoài chơi một chút, lại gặp người quen tới cửa. Chương 735, Đăng Tiên Lộ ha ha. Tiểu Hữu, không mời mà tới, mong rằng chớ trách. Lôi Ngạo đi vào cửa chính, thật xa mà liền hướng Tiêu Trần nói. Lôi Ngạo Chí Tôn, Diệp Vũ Phỉ, Mộ Linh, Mộ Phong và tất cả người khác đều cảm thấy kính nể, hiển nhiên cũng nhận thức Lôi Ngạo, biết Lôi Ngạo là cường giả đại thừa kỳ đỉnh phong. Các ngươi quen biết hắn. Tiêu Trần kinh ngạc, hừm, ban đầu chúng ta mượn dùng truyền tống trận Phượng Vũ Đại Lục đến Chân Linh Đại Lục, lúc đó liền đụng phải Lôi Ngạo Chí Tôn. Diệp Vũ Phỉ gật đầu nói. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần bừng tỉnh, ta cũng là không nghĩ đến, Tiểu Hữu lại là người quen của bọn họ. Lôi Ngạo Chí Tôn cũng ngoài ý muốn nói. Hôm nay ngươi tới tìm ta, không đơn thuần là nói chuyện cũ phải không? Tiêu Trần hỏi, vô sự không đăng Tam Bảo Điện, xác thực có một chuyện rất trọng đại, ta đoán ngươi có lẽ còn không biết, cố tình tới nhắc nhở ngươi. Ngữ khí Lôi Ngạo trở nên ngưng trọng. Diệp Vũ Phỉ nghe vậy, lập tức nói, vậy các ngươi đến bên trong nói đi, chúng ta tạm thời tránh. Nói xong, Diệp Vũ Phỉ lại hướng Tiêu Anh Tuyết, Mộ Linh và người khác nháy mắt, mấy người hiểu ý, cùng nhau ly khai. Diệp cô nương quả nhiên nhận thức đại thể. Lôi Ngạo tán dương, đi, thật có chuyện trọng yếu, liền đến bên trong nói đi. Tiêu Trần đem Lôi Ngạo đưa tới trong phòng, sửa lại suy nghĩ một chút, Lôi Ngạo mở miệng hỏi, Tiểu Hữu, lấy thực lực ngươi. Phải chăng có thể cảm ứng được phi thăng lôi kiếp? Phi thăng lôi kiếp? Tiêu Trần ngớ ngẩn, tên như ý nghĩa, phi thăng lôi kiếp từ trình độ nào đó thì là độ kiếp kỳ. Tu sĩ tu chân giới, vượt qua đại thừa kỳ là có thể độ kiếp thành công là phi thăng tiên giới, trở thành chân tiên. Lôi Ngạo gặp bộ dáng này của Tiêu Trần, còn tưởng rằng hắn vô pháp cảm ứng, ngay sau đó thở dài nói, quả là như thế, ngay cả ngươi đều không cảm ứng được. Vậy chắc là sự tình kia chính xác 100% rồi. Ngươi chỉ là cái gì? Tiêu Trần kỳ quái hỏi. Không biết từ lúc nào bắt đầu, thiên địa quy tắc thay đổi, thần sắc Lôi Ngạo vô cùng nghiêm túc nói, tại niên đại trước, tu chân giới cách mỗi mấy năm sẽ có rất nhiều người phi thăng. Nhưng mà ngàn năm qua, lại không có người nào có thể phi thăng, gần ngàn năm không có ai phi thăng. Tiêu Trần nghe vậy, cũng là kinh ngạc không thôi. Tu luyện phi thăng tuy nói là một chuyện khó khăn, nhưng người tu chân giới biết bao khổng lồ, vì vậy mà mỗi qua một đoạn thời gian cũng sẽ có người có thể bộc lộ tài năng. Dù sao cái gọi là chân tiên, tại tiên giới cũng chỉ là cất bước mà thôi, chẳng có gì ghê gớm. Gần ngàn năm không có người có thể phi thăng, rất hiển nhiên là chỗ đó có vấn đề, lẽ nào tiên giới có người đang tác quái? Tiêu Trần âm thầm trầm ngâm. Tiên giới chia làm vô số tiên vực. Mỗi một cái tiên vực đều có một cái vực chủ, bình thường là tu vi đỉnh cấp tiên đế, mà quy tắc một cái tiên vực, do vực chủ quản lý. Nếu là bởi vì quy tắc thiên địa vô pháp phi thăng, nhất định là tiên vực vực chủ động tay chân, kiếp trước Tiêu Trần đăng đỉnh tiên hoàng, ngự trị tại bên trên bất luận cái tiên đế gì, cơ bản mặc kệ những chuyện vụn vặt này, cho nên những cái tiên đế kia có cái gì lén lút, hắn rất khó biết rõ, cũng ít ỏi quan tâm. Hừm, trong phi tiên giáo... Có mấy tên tiền bối thực lực đã vượt qua xa đại thừa kỳ đỉnh phong, nhưng vẫn vô pháp mình cảm ứng kiếp, Lôi Ngạo than thở nói, hiển nhiên tình huống của ngươi cũng như vậy, thực lực cảnh giới đều đủ, theo lý thuyết là có thể phi thăng rồi, nhưng hết lần này đến lần khác không có lôi kiếp, ta cùng hắn không giống nhau. Tiêu Trần lắc đầu. Không giống nhau. Lôi Ngạo hơi ngẩn ra, sắc mặt nghi hoặc. Tình huống ta có chút đặc thù, không thể xem như tham khảo. Tiêu Trần vừa nói, lại hỏi nói, chuyện này có bao nhiêu người biết rõ? Tại rất nhiều năm trước, thủ lĩnh thế lực khắp nơi tu chân giới chúng ta tụ tập chung một chỗ thảo luận qua, cuối cùng mới xuất cái kết luận này. Vì không đưa tới khủng hoảng, vậy mới không có công khai, cho nên người bình thường là không biết. Lôi Ngạo nói, ta cho rằng tiểu hữu ngươi có đầy đủ tư cách biết rõ chuyện này, liền tới nhắc nhở ngươi. Dừng một chút, Lôi Ngạo lại nói, cũng là bởi vì chuyện này, mọi người mới quyết định xây dựng truyền tống trận, tiếp tục mới có Thiên Hư Thành rầm rộ hôm nay. Ô hát, các đại tu chân giới tề tụ Thiên Hư Thành, lẽ nào có liên quan cùng phi thăng tiên giới? Tiêu Trần nghe được Lôi Ngạo nói bóng gió. Không sai, Lôi Ngạo gật đầu nói, phi tiên giáo từ xưa tới nay liền nắm giữ trong tay một cái bí cảnh, gọi là Đăng Tiên Lộ, danh từ phi tiên giáo chính là như vậy mà tới, chỉ cần thông qua Đăng Tiên Lộ lịch luyện, cho dù không có lôi kiếp tiếp dẫn, cũng có thể bước vào chân tiên, thẳng tới tiên giới, khi đó có lẽ liền có thể chân chính tháo gỡ bí mật vô pháp phi thăng, Đăng Tiên Lộ. Còn có loại địa phương này? Tiêu Trần nhướng mày một cái, hắn cảm giác sự tình kỳ quặc. Chuyện này sẽ không có giả, Lôi Ngạo thấy Tiêu Trần rõ ràng không tin, lại bổ sung, lần này thiên tài trên Vinh Quang bảng, đều là có tư cách bước vào Đăng Tiên Lộ, mà phi tiên giáo sở dĩ chịu đem Đăng Tiên Lộ lấy ra cộng hưởng, kỳ thực cũng là vì thành tựu một người. Chư Cát Lân, không sai, phi tiên giáo tại trên thân Chư Cát Lân trút xuống rất nhiều tâm huyết rồi, bọn họ muốn cho Chư Cát Lân bộc lộ tài năng, nhất cử Đăng Tiên, khai sáng lịch sử, như vậy thì có thể lưu danh thiên cổ. Để cho người trọn đời khắc ghi. Lôi Ngạo nói, phi tiên giáo có thể có tâm tư, nhưng không đến mức cố ý đi hố Chư Cát Lân chứ, chỉ sợ người chôn hố không phải phi tiên giáo, mà là hắc thủ sau màn chân chính. Tiêu Trần bỗng nhiên cười lạnh nói. Hắc thủ sau màn chân chính? Ngươi là chỉ? Lôi Ngạo tâm thần kinh sợ. Nếu như ta nói phi tiên giáo cùng chúng tiên điện là cá mè một lứa, ngươi tin không? Tiêu Trần nhìn đến Lôi Ngạo, nhàn nhạt nói. Có lẽ, toàn bộ phi tiên giáo đều ở dưới sự khống chế của chúng tiên điện. Cái gì, đây? Điều này sao có thể? Lôi Ngạo khiếp sợ không thôi. Chúng tiên điện, hắn kỳ thực đến bây giờ còn không biết là cái tổ chức gì, chỉ là từ Dương Hinh Nhi biết được, chúng tiên điện bắt cóc Thượng Quan Minh Nguyệt, ý đồ không rõ. Mà hướng theo truy kích, bọn họ phát hiện Diêm Tôn và một nhóm ma tộc, có thể cùng ma tộc lăn lộn chung một chỗ. Rõ ràng chúng tiên điện không phải cái tổ chức chính quy gì, về phần phi tiên giáo, đây chính là được mọi người công nhận đệ nhất đại giáo tu chân giới, có lấy mấy chục vạn năm lịch sử, bên trong tiền bối phi thăng tiên giới không đến xuể, cho dù là hôm nay quy tắc không được đầy đủ, bên trong phi tiên giáo cũng là tàng long ngọa hổ, có mấy tên thực lực vượt hẳn cao thủ đại thừa kỳ. Một đại giáo có địa vị cao như thế này, làm sao sẽ trở thành khôi lỗi chúng tiên điện? Tiểu hữu, chuyện này không phải chuyện đùa. Ta nhất thời quả thực khó có thể tiếp nhận, ngươi là có đầy đủ chứng cứ hay không? Lôi Ngạo không phải là không tin tưởng Tiêu Trần, mà là không thế không thận trọng, bởi vì một khi phi tiên giáo cùng chúng tiên điện liên hợp, mưu đồ bất chính, vậy thì sẽ nổi lên gió bão bực nào, toàn bộ tu chân giới đều phải lọt vào trong hỗn loạn, chứng cứ ta tạm thời không có, nhưng ta cũng không phải đoán bậy bạ. Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói, ta trước tiên dẫn ngươi đi gặp một cái người, ngươi nhìn thấy nàng. Có lẽ là có thể hiểu rõ một ít, tiếng nói rơi xuống, Tiêu Trần vẫy tay hóa ra một cái hố đen cuốn hai người vào, để Lôi Ngạo còn chưa kịp phản ứng. Chương 736, tiệc rượu bắt đầu, thiên tài tụ họp Lôi Ngạo sau khi rời đi, Diệp Vũ Phỉ liền đến tìm Tiêu Trần, hỏi, Lôi Ngạo chí tôn lúc rời đi thì sắc mặt rất trầm trọng, có phải có cái chuyện trọng yếu gì muốn phát sinh hay không? Không có gì, ta thật ra đang mong đợi bọn họ nổi lên mặt nước nhanh lên một chút, luôn chơi trò trốn tìm chơi với bọn hắn. Thật mệt mỏi, ngữ khí Tiêu Trần bình thản nói. Trong lòng của hắn xác thực là nghĩ như vậy. Hắn không sợ phi tiên giáo cùng chúng tiên điện có bao nhiêu thần bí, cường đại bao nhiêu, chỉ sợ đối phương ẩn giấu mãi không ra. Nếu Đăng Tiên Lộ có thể dẫn xuất chúng tiên điện, hắn cầu cũng không được. Khối u này, hắn muốn một lần dọn dẹp sạch sẽ, sẽ không cho bọn họ bất luận cái cơ hội nào sống tiếp. Diệp Vũ Phỉ biết rõ thói quen Tiêu Trần là một mình gánh vác tất cả mọi chuyện. Nàng cho dù buồn, nhưng không cách nào chia sẻ cái gì, chỉ có thể ở thở dài. Nàng đã rất cố gắng đang tu luyện, nhưng từ đầu đến cuối, khoảng cách với Tiêu Trần vẫn rất xa xôi. Nhưng mà nàng sẽ không bỏ qua, nàng tin tưởng cuối cùng có một ngày, bản thân cũng có tư cách có thể cùng Tiêu Trần kề vai chiến đấu, cùng nhau chia sẻ. Đương nhiên, đây là để sau hãy bàn. Suy nghĩ một chút, Diệp Vũ Phỉ lấy ra một tờ thiệp mời, đưa cho Tiêu Trần nói, đây là thiệp mời ban nãy có người đưa tới, như Giang Nguyên nói, tiệc rượu tối mai tại Phủ Thành Chủ. Mời toàn bộ thiên tài trên Vinh Quang bảng tham gia. Tiêu Trần tiếp nhận thiệp mời, cười nhạt nói, vậy liền chuẩn bị một chút đi, tối mai đi tham gia náo nhiệt. Chạng vạng tối ngày thứ hai, Tiêu Trần liền cùng Diệp Vũ Phỉ Mộ Linh Mộ Phong, bốn người cùng nhau đi tới Phủ Thành Chủ. Hai người Mộ Linh Mộ Phong tại sau khi Vinh Quang bảng đổi mới cũng lên bảng, Mộ Linh thứ 49, Mộ Phong thứ 48, đều có tư cách tham gia tiệc rượu. Về phần hai người Tiêu Anh Tuyết, Băng Ngưng, thực lực còn chưa đủ, không có được mời. Tiêu Trần hỏi qua Tiêu Anh Tuyết, Tiêu Anh Tuyết đối với tiệc rượu cũng không làm sao cảm thấy hứng thú, quyết định cùng Băng Ngưng ở lại chỗ ở. Nàng bây giờ cùng Băng Ngưng có cảm tình rất tốt, hai người chung một chỗ cũng có chủ đề, không cần thiết lo lắng. Đến Phủ Thành Chủ, thì Giang Nguyên đang ở cửa nhìn, lúc nhìn thấy đoàn người Tiêu Trần, thì lập tức cao hứng tiến lên đón. Diệp cô nương, Tiêu công tử, các ngươi đã tới, ta mang bọn ngươi vào trong. Giang Nguyên mặt tươi cười nói, uy uy, trong mắt ngươi không có ta sao? Mộ Linh bất mãn nói. Giang Nguyên sững sờ, lúng túng nói, Mộ Linh cô nương, xin lỗi. Mộ Linh, khó có một cái tiểu vương gia như vậy thành thật, ngươi đừng luôn là khi dễ hắn. Mộ Phong lấy thân phận huynh trưởng dạy dỗ. Ta nào có khi dễ hắn? Mộ Linh không phục nói, nhị vị không cần cãi vã, là ta không đúng. Giang Nguyên nói xin lỗi nói. Ngươi không cần phải để ý đến bọn họ chỉ là đùa giỡn mà thôi. Tiêu Trần nói với Giang Nguyên. Nga nga, Giang Nguyên thở dài một hơi, lại nói, đi vào trước đi, đã có không ít người trình diện rồi. Tại dưới sự hướng dẫn của Giang Nguyên, bốn người Tiêu Trần đi vào tiệc rượu, từ cửa chính bước vào, chính là một cái cực tiền viện rộng rãi, chỉ ít có thể chứa mấy ngàn người mà không chật chội. Tiền viện nối với một cái hành lang. Đi qua hành lang mới đến tiệc rượu, hội trường tổ chức tiệc rượu càng rộng lớn, bố trí 10 phần sang trọng, tại đây có thể bày được mấy ngàn bàn tiệc còn cảm giác rộng rãi, khiến người không thế không cảm thán Phủ Thành Chủ Thiên Hư Thành giàu nứt đố đổ vách. Tiêu Trần nghĩ lại linh tộc cùng Phủ Thành Chủ này so sánh, quả thực ngay cả khu dân nghèo cũng không bằng, liếc nhìn lại, hiện trường đã tới không ít người. Nam chiếm đa số, nữ tương đối hơi ít, dù sao thiên tài trên Vinh Quang bảng, vốn là nam nhiều nữ thiếu, Vinh Quang bảng top 20 cũng chỉ có 3 tên Tuyết Y Nhân, Ninh Thanh Tuyền, Diệp Vũ Phỉ. Một số người sau khi vào tiệc, 10 phần sống động, mặc dù giữa hai bên không nhận thức cũng có thể trò chuyện hừng hực, mà cũng có một số người tính cách ngạo mạn, một mực ngồi ở vị trí của mình, không nói lời nào, thậm chí nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu vương gia, vị trí mỗi người đều có số thứ tự sao? Diệp Vũ Phỉ hỏi một câu, số thứ tự thì không có, nhưng mà có phân chia cấp bậc. Giang Nguyên nói. Cấp bậc? Ừ, Giang Nguyên giải thích nói, bài vị ở đây gần như là có liên hệ với Vinh Quang bảng, càng đi vào bên trong thì càng là tôn quý, nhưng vị trí top 30 không thể chiếm đoạt, cần phải người xếp hạng thứ 30 Vinh Quang bảng mới có thể vào chỗ. Những vị trí sau thì không có nhiều hạn chế như vậy, tới trước được trước, thích ngồi chỗ nào đều được. Dù sao chỉ mời 100 cái, chỗ ngồi có hơn 200, ngồi kiểu gì cũng còn thừa, vậy chúng ta liền ngồi ở đây đi. Tiêu Trần chỉ một chỗ ngồi bên cạnh. Chỗ này theo thứ hạng thì ước chừng từ 40 đến 50, không tính quá cao, không tính quá thấp. Đương nhiên, từ góc độ khác để xem, tại trong mắt một số người, vị trí này rất hoang vắng. Rất khó bị người ta chú ý tới. Tiêu công tử, ngươi cùng Diệp cô nương đều có tư cách đi đằng trước ngồi, tại sao phải ngồi ở đây? Giang Nguyên không hiểu. Loại tiệc rượu cấp bậc này, cấp bậc rất quan trọng, từ vị trí là có thể nhìn được cao thấp, cho nên rất nhiều người chen chúc vỡ đầu cũng muốn đi phía trước ngồi. Chúng ta cùng Mộ Linh Mộ Phong ngồi chung thì tốt hơn, dù sao bọn họ không thể đi phía trước ngồi. Hơn nữa ta sợ tiệc rượu hôm nay sẽ phát sinh biến cố rất khó lường. Tiêu Trần nói. Biến cố, Giang Nguyên ngẩn ra. Chờ một hồi ngươi liền hiểu, đừng tưởng rằng mặt ngoài nhìn qua hài hòa liền thật hài hòa, trong này lòng dạ thâm sâu khó lường. Tiêu Trần nói tiếp, ngươi thân là tiểu vương gia, hẳn còn phải chú ý những khách nhân khác phải không? Nếu mà phải làm, liền đi làm việc ngươi trước đi. Vậy, các ngươi ngồi trước, ta sẽ trở lại thăm các ngươi. Giang Nguyên quả thật bị phụ thân dặn dò qua, hôm nay phải biểu hiện tốt một chút. Dù sao Giang gia bọn họ tại Chân Linh Đại Lục cũng có địa vị hết sức quan trọng, tuy rằng yếu hơn Phi Tiên Giáo, vẫn là thế lực nhất lưu, vượt qua xa Ninh gia. Giang Nguyên sau khi rời đi, bốn người Tiêu Trần ngồi vào bốn chỗ gần nhau, khoảng cách lẫn nhau rất gần, có thể thoải mái trao đổi. Thời gian tiếp theo càng có nhiều người lui tới, người tới tham gia tiệc rượu, đều là thiên tài vinh quang bảng, đại biểu đến từ các đại tu chân giới, cũng có tiềm lực phi phàm. Có vài người hoặc có lẽ bây giờ bài danh còn không cao, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ vĩnh viễn thấp, có lẽ chỉ là đang ngủ đông, chờ đợi thời cơ nhất minh kinh nhân. Tiêu Trần trong lúc vô tình, ngay tại trong đám người nhìn thấy mấy tên thiên tài thể chất đặc thù, tuy nói cùng không thể so sánh tiên thiên thần thể, tiên thiên cực âm thể, nhưng cũng hàm chứa tiềm lực kinh người. Đợi một thời gian nữa, những người này có xác suất rất lớn có thể nhất phi trùng thiên, đem người trước mặt đạp xuống. Xác thực là ngọa hổ tàng long, tiềm lực không ít, chỉ là vào đăng tiên lộ, không biết cái gì đang đợi bọn hắn. Từ đủ loại dấu hiệu mặt ngoài, đăng tiên lộ chính là chúng tiên điện thao túng Phi Tiên Giáo triển khai. Tiêu Trần mơ hồ dự cảm, trong này cất giấu một cái âm mưu kinh thiên. Tiêu Trần, chờ ngươi nửa ngày, ngươi làm sao chạy đến nơi này ngồi? Ngay tại thời khắc Tiêu Trần trầm tư, một cái âm thanh ai oán vang dội, đem Tiêu Trần kéo về thực tế. Chương 737, ngươi không muốn phụ trách. Ngẩng đầu lên, đứng trước mặt là một tên nữ tử tuyệt sắc. Toàn thân đầm màu trắng, không dính một hạt bụi, tuy rằng trên mặt có khăn che mặt, nhưng khó giấu khí chất khuynh thành. Phản phất như tiên nữ. Ninh Thanh Tuyền, xung quanh có người kinh diễm không thôi, nhìn đến Ninh Thanh Tuyền hiển nhiên trải qua một phen chỉnh chu, càng lộ vẻ chim sa cá lặng sắc đẹp, hồn vía bay mất một dạng. Bên trong tam đại thần nữ, Tuyết Y Nhân được khen là thực lực mạnh nhất, Diệp Vũ Phỉ là tiềm lực mạnh nhất, mà Ninh Thanh Tuyền chính là mỹ mạo đệ nhất. Nhưng từ góc độ thưởng thức bên ngoài, Ninh Thanh Tuyền càng hơn Diệp Vũ Phỉ cùng Tuyết Y Nhân, người ủng hộ cũng tối đa. Chỗ nàng tới, thường thường có thể dẫn tới náo động rất lớn, tự như hiện tại, chỉ có điều Ninh Thanh Tuyền lúc này, một đôi mắt đẹp lộ ra ai oán, nhìn chầm chầm Tiêu Trần không nháy mắt, tự hồ có hơi tức giận. Cái này cùng nàng cao lãnh thường ngày, có thể nói một trời một vực, không khỏi khiến người mở rộng tầm mắt. Ninh Tiểu Thư, có chuyện gì không? Tiêu Trần nhìn thấy Ninh Thanh Tuyền cũng là ngoài ý muốn, nhưng mà từ đầu đến cuối thần sắc như thường, lãnh đạm như mặt nước phẳng lặng. Ngươi vì sao ngồi ở chỗ này? Ninh Thanh Tuyền hỏi, ta vì sao không thể ngồi tại đây? Tiêu Trần quái lạ. Vinh quang bản đổi mới, không phải ngươi đã hạng năm sao, có thể đi bên trong ngồi. Ninh Thanh Tuyền tức giận nói, ta chờ ở nơi đó ngươi nửa ngày, còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Không khí ở đây tốt hơn bên trong rất nhiều, ta càng thích ngồi ở tại đây, cái này không có quan hệ gì cùng ngươi chứ. Tiêu Trần nói. Ai nói không có? Ninh Thanh Tuyền nghe vậy, giống như rất tức giận. Nhưng cũng không có phát tác, chỉ là hỏi, chuyện lần trước, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Chuẩn bị cái gì? Ngươi chẳng lẽ không muốn phụ trách, ngữ khí Ninh Thanh Tuyền u oán nói. Phốc! Bên cạnh Mộ Linh vừa uống một hớp nước trà liền phun ra ngoài, giống như là phát hiện ra đại lục mới, con mắt nhìn nhìn Ninh Thanh Tuyền ý vị sâu xa, lại nhìn Tiêu Trần một chút. Kỳ thực đừng nói là nàng, ngay cả Diệp Vũ Phỉ cùng Mộ Phong cũng giống như vậy, thần sắc cổ quái vô cùng. Phụ trách, cái từ này từ trong miệng Ninh Thanh Tuyền nói ra, lại liên tưởng đến Tiêu Trần trước đây không lâu đi Ninh gia làm giao dịch, thật là khiến người ta sinh ý nghĩ kỳ quái. Ninh Tiểu Thư, chú ý chọn lời nói, Tiêu Trần nghiêm mặt nói, lần trước ta cùng phụ thân ngươi là giao dịch hoàn thành, ai cũng không nợ ai, ngươi đột nhiên chạy tới nói những lời quái lạ này, ta là không có vấn đề, đối sợ rằng với danh tiếng của ngươi không tốt lắm đâu. Dù sao ngươi bây giờ là vị hôn thê của Chư Cát Lân. Nếu mà lan truyền ra ngoài, Chư Cát Lân sẽ muốn bỏ ngươi, lần trước truyền công cho Ninh Thanh Tuyền, còn giúp Ninh Thanh Tuyền áp chế hàng chứng, cho nên không thể tránh mà vén lên Ninh Thanh Tuyền một ít áo khoác, kỳ thực Tiêu Trần không cảm thấy có vấn đề gì, dù sao chỉ là áo khoác mà thôi, trong quá trình hắn cũng không có động tay động chân đối với Ninh Thanh Tuyền, tâm phẳng lặng như mặt nước, huống chi cứu người làm đầu, không câu nệ tiểu tiết, Ninh Thanh Tuyền không có lý do trách hắn. Ngươi là bởi vì ta cùng Chư Cát Lân có hôn ước. Lúc này mới cùng ta giữ một khoảng cách, Ninh Thanh Tuyền nghe vậy hỏi. Không đợi Tiêu Trần trả lời, nàng lại nói, tốt, chờ chút ta sẽ cho ngươi đáp án, hôm nay ta đến cái này cũng là vì chuyện này. Nói xong, nàng liền trực tiếp chuyển thân rời khỏi, trở lại vị trí top 30. Cái gì thế nhỉ? Tiêu Trần phát hiện mình rất khó hiểu tư duy nữ nhân này. Công tử, ngươi thật là lợi hại a. Mộ Linh ở một bên sùng bái nói, nhanh như vậy đem Ninh Thanh Tuyền giải quyết, tiết lộ một chút, ngày đó ngươi tại Ninh gia đã làm cái gì? Sống chung lâu như vậy, Mộ Linh phát hiện Tiêu Trần là người rất dễ nói chuyện, một số thời khắc cũng là không có câu nệ như vậy, nên thích mở tiêu nói giỡn với Trần. Mộ Linh, ngươi lại bậy bạ cái gì đó? Tiêu Trần đen mặt nói. Công tử, không phải làm loạn nha, người bình thường đều có thể nhìn thấy, Ninh Thanh Tuyền có ý đối với ngươi. Mộ Linh che miệng cười khẽ nói, nàng tuy rằng không có trực tiếp cho thấy, nhưng ngữ khí cùng thần thái đã quá rõ ràng, không tin ngươi hỏi Diệp cô nương. Diệp Vũ Phỉ nghe vậy, rất nghiêm túc nói, Tiểu Trần cùng Ninh Thanh Tuyền kỳ thực rất xứng đôi, trai tài gái sắc, các ngươi không nên nói bậy, nàng với ta cái gì đều không phát sinh, chỉ là cùng phụ thân nàng giao dịch, giúp nàng giải quyết xong hàng chứng mà thôi. Tiêu Trần dở khóc dở cười, hắn tới tiệc rượu này, vốn là nhớ xem náo nhiệt, kết quả là người ta nhìn mình, cũng không biết đầu óc Ninh Thanh Tuyền này đang suy nghĩ gì. Công tử, ngươi lãnh đạm như vậy, người ta chính là nhiệt tình như lửa a. Mộ Linh khẽ cười nói, vị hôn phu nàng là Chư Cát Lân, tiên thiên thần thể, đệ nhất thiên tài tu chân giới, ta vỗ ngựa cũng không đuổi kịp. Tiêu Trần tự giễu nói. Công tử, ngươi tự giễu như vậy cũng không tốt. Hơn nữa ta cảm thấy, ban nãy Ninh Thanh Tuyền nói có chuyện, nói không chừng tính toán giải trừ hôn ước cùng Chư Cát Lân. Mộ Linh tự mình suy tính. Ngươi cứ tiếp tục chuyện phiếm đi, Tiêu Trần không để ý tới nàng, ánh mắt nhìn về một hướng khác. Chỗ đó, Đế Thiên cùng đám thiên tài yêu tộc cũng xuất hiện, nhưng mà giống như là không có phát hiện Tiêu Trần, bọn họ trực tiếp đi vào bên trong, chưa có tới cùng Tiêu Trần chào hỏi. Tiếp theo, Khương Ngọc Long, Tần Hạo, Từ Mặt cũng lần lượt hiện thân, nhưng đều giống Đế Thiên, không có chú ý tới Tiêu Trần. Ước chừng nửa giờ sau, người nên đến thì căn bản đều đã đến đủ, tiệc rượu cũng nên bắt đầu. Lúc này Giang Nguyên lại chạy trở về, giống như làm xong việc. Ta vừa mới nhìn thấy Chư Cát Lân, hắn đã đến, giống như là vì chứng minh lời Giang Nguyên, quả thật nhìn thấy một đột ngũ sang trọng trong sân. Phi Tiên Giáo, Phiêu Miểu Tiên Tông, Giang Gia, Ninh Gia, tứ phương thế lực tề tụ. Lại thêm rất nhiều đại nhân vật đức cao vọng trọng tu chân giới, Lôi Ngạo Chí Tôn, Thanh Dương Chí Tôn cũng ở trong hàng ngũ đó. Mà tại trung tâm những đại lão tu chân giới này, một tên thanh niên vóc dáng thon dài, bạch bào bọc thân, thể khí ngạo nghễ, thâm thúy thật giống như chúng tinh ủng nguyệt, từng bước một leo lên chỗ ngồi đầu tiên. Chư Cát Lân. Hắn chính là đệ nhất thiên tài Chư Cát Lân, khí thế này, liền không phải người tầm thường có thể so sánh. Đúng vậy à. Phi Tiên Giáo, Phiêu Miểu Tiên Tông, Giang Gia, Ninh Gia cùng rất nhiều tiền bối cường giả đều vì hắn làm nền, chỉ riêng thanh thế này, liền là có 102 cổ kim. Mọi người tại đây rối rít đứng dậy, nhìn ra xa Chư Cát Lân, ngưỡng mộ Chư Cát Lân, kính sợ Chư Cát Lân, kỳ thực tại khi chưa thấy Chư Cát Lân, thì rất nhiều người đều đối với cái thiên tài đệ nhất thần bí này đều không tin phục, dù sao bọn họ suy nghĩ, Chư Cát Lân lợi hại hơn nữa, cũng không đến mức mọc ra ba đầu sáu tay. Chỉ là tạm thời so với bọn hắn dẫn trước một ít mà thôi, không có gì đáng sợ. Nhưng mà không biết vì sao, hiện tại vừa thấy được Chư Cát Lân, một loại cảm giác tự ti mặc cảm liền theo bản năng tự nhiên mà sinh. Hai, chúng ta không có cách nào cùng hắn so sánh, ở đây rất nhiều thiên tài, không có cái nào không thất bại trong lòng, hoặc là bị khí tràng Chư Cát Lân thuyết phục. Nhưng tương tự, cũng có một ít người ẩn náu tâm tư, ánh mắt nhìn đến Chư Cát Lân lấp lóe không yên. Mà Diệp Vũ Phỉ. Tại khi nhìn thấy Chư Cát Lân, sau đó cũng là lần đầu có vẻ hơi bất an, tự lẩm bẩm, thế nào lại là hắn, hắn lại là Chư Cát Lân. Chương 738, lôi kéo nhân tâm ngươi quen hắn. Thần sắc Diệp Vũ Phỉ biến hóa không gạt được Tiêu Trần, hơn nữa nếu như Chư Cát Lân cùng Diệp Vũ Phỉ không có quen biết, hắn quả quyết sẽ không gây ra nhiều chuyện vì Diệp Vũ Phỉ như vậy, thậm chí còn hướng về Ninh Thanh Tuyền định từ hôn. Từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Trần liền suy đoán Diệp Vũ Phỉ đã gặp qua Chư Cát Lân. Chỉ là Diệp Vũ Phỉ không biết mà thôi, hừm, lúc đó vừa tới Thiên Hư Thành, cũng không có áp lực gì, ta cùng anh Tuyết, Băng Ngưng liền đi chơi, thuận tiện hỏi thăm tin tức ngươi. Diệp Vũ Phỉ nói thật, có một lần chúng ta chạy ra Thiên Hư Thành, gặp phải hắn tại một nơi linh sơn phụ cận Thiên Hư Thành. Nói đến đây, thì Diệp Vũ Phỉ bỗng nhiên dừng một chút, giống như nhớ lại chuyện cũ, thần sắc có chút không biết nói gì. Sau đó thì sao? Tiêu Trần biết chắc phát sinh cái gì? Khi đó hắn thật giống như đang tu luyện, nhận thấy được chúng ta, sau đó hắn nói tòa linh sơn là của hắn, chúng ta lén xông vào cấm địa của hắn, ý đồ bất chính. Diệp Vũ Phỉ bất đắc dĩ nói, bằng ngừng tánh khí nóng nảy, mắng hắn mấy câu, để chúng ta suýt chút nữa cùng hắn đánh nhau. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn hình như từ đầu tới cuối đều không tức giận, chỉ là một loại ngữ khí trêu chọc, cố ý đùa bỡn chúng ta. Hơn nữa lúc ấy ta cũng có thể cảm giác được hắn sâu không lường được, nếu thật muốn làm khó chúng ta, ba chúng ta gặp lại cũng không phải là đối thủ, chỉ là như thế nào cũng không nghĩ đến, hắn lại chính là Chư Cát Lân. Diệp Vũ Phỉ thật đúng là phiền não, thì ra cũng là bởi vì một lần kia tình cờ gặp nhau, dẫn đến thời gian dài như vậy bị đủ loại làm khó dễ. Cái Chư Cát Lân này, không biết trong tối thúc giục bao nhiêu người làm khó nàng, chỉ đơn giản như vậy sao? Tiêu Trần nghe xong quá trình, cũng là có phần câm nín. Hừm, toàn bộ quá trình chính là như này, về sau chúng ta cũng không có gặp lại hắn. Diệp Vũ Phỉ khẳng định, vậy hắn thật đúng là nhàm chán. Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn về chỗ ngồi số một, Chư Cát Lân khí áp toàn trường, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Tại hạ Chư Cát Lân, rất vinh hạnh có thể cùng mọi người gặp mặt vào hôm nay, ở chỗ này ta đại biểu Phi Tiên giáo truyền cho mọi người một tin tức. Chư Cát Lân cao hứng diễn giảng, mọi người không khỏi nghiêm túc lắng nghe, mong đợi tin tức trong miệng Chư Cát Lân là cái gì. Giáo chúng ta sở dĩ đặt tên Phi Tiên giáo, liền là bởi vì các đời trước khi lập giáo phái chi sơ phát hiện một cái đăng tiên lộ. Thông qua đăng tiên lộ thí luyện, liền có cơ hội nhìn trộm tiên đạo. Chư Cát Lân tiếng nói lan lãng, truyền vào trong tai mọi người, làm tất cả mọi người đều hô hấp hơi ngưng lại. Leo tiên lộ, nhìn trộm tiên đạo. Ôi trời, thật hay giả, tu hành giả khổ tu năm tháng, vì cái gì, không phải là vì dò xét tiên đạo hư vô mờ mịt sao? Mà trước mắt, giống như có một cái cơ duyên vô cùng to lớn liền đặt ở trước mắt, nhìn đến ánh mắt mọi người mong đợi, Chư Cát Lân biết rõ đây là một cái cơ hội tuyệt mỹ lôi kéo nhân tâm, vì vậy mà cười cười nói, tuy rằng đầu này đăng tiên lộ là tài sản riêng Phi Tiên giáo, nhưng hôm nay Thiên Hư Thành hội tụ tinh anh tu chân giới, Phi Tiên giáo ta nguyện ý đem đăng tiên lộ mở ra, tạo phúc cho chúng sinh, phàm là thiên tài có tên trên vinh quang bảng, đều có cơ hội đạp vào đăng tiên lộ, tìm kiếm cơ duyên tiên đạo. Chư công tử, lời này là thật. Có người không nhịn được đặt câu hỏi xác nhận, bởi vì tin tức này quá mức chấn động, cũng cho bọn hắn quá nhiều kinh hỉ cùng hy vọng. Mặc dù người người đều biết rõ đăng tiên lộ tất nhiên tàn khốc cùng mong manh, nhưng mà tất cả đều là tinh anh thiên tài nhất phương tu chân giới, ai trong lòng không có một phần trông chờ. Đương nhiên, Chư Cát Lân ta nhất ngôn cửu đỉnh, sao lại làm giả? Chư Cát Lân tin chắc vô cùng nói. Quá tốt. Đa tạ công tử. Phi Tiên giáo vạn tuế. Chư công tử vạn tuế. Trong lúc nhất thời, quần hùng hoan hô, không có cái nào không kích động. Bản thân Chư Cát Lân liền thần bí khó lường, lúc này đẩy ra đăng tiên lộ, phúc lợi loại này, càng là khiến nguyên nhiều người phục tùng hắn, sản sinh cảm kích cùng ý sùng bái. Minh chủ, đây. Tình huống không ổn, Tần Hạo và người Long Minh ngồi chung một chỗ, đều thập phần lo lắng nhìn về phía Khương Ngọc Long. Bọn họ xây dựng Long Minh, đối kháng Chư Cát Lân, tự nhiên thường xuyên cùng thiên tài vinh quang bản giao thiệp, thuyết phục mọi người gia nhập Long Minh, cùng nhau ngăn cản Chư Cát Lân. Chư Cát Lân bởi vì rất ít lộ diện, phần lớn người đều không nhận ra Chư Cát Lân, cho dù nhất thời bị thuyết phục gia nhập Long Minh, nhưng kỳ thật nội tâm đung đưa không ngừng. Mà bây giờ ngắn ngủi trong nháy mắt này, Chư Cát Lân lôi kéo nhân tâm, những cái người gia nhập Long Minh kia lại cũng đối với Chư Cát Lân sản sinh kính trọng. Chớ nói chi là những cái người không có gia nhập Long Minh. Cứ tiếp như thế, chỉ sợ Long Minh trong nháy mắt sẽ hai mặt thù địch, trở thành mục tiêu của mọi người. Căn bản không cần thiết Chư Cát Lân động thủ, áp lực bên ngoài liền đủ để cho Long Minh không chỗ dung thân. Chư Cát Lân dùng một chiêu này thật tuyệt diệu, chúng ta vẫn là quá coi thường hắn. Khương Ngọc Long trầm giọng nói, nhưng mà hắn nói đăng tiên lộ, cuối cùng là thật hay không? Phi Tiên giáo thật có hào phóng như vậy sao? Hừm. Ta cũng cảm giác khác thường. Tần Hạo rất chấp nhận nói, vậy liền tạm thời không nên cùng Chư Cát Lân chính diện xung đột, hết thảy chờ bước vào đăng tiên lộ lại nói. Nếu mà đăng tiên lộ là thật, chúng ta có thể ở nơi đó phân cao thấp cùng Chư Cát Lân, Khương Ngọc Long thấp giọng nói. Hắn lên tiếng, từ mặt, Tần Hạo và đám thành viên nòng cốt Long Minh tất cả đều tuân theo, nhưng vào lúc này, một cái âm thanh mười phần không hòa hài vang dội, cắt đứt ý nghĩ bọn họ. Đồng thời cũng cắt đứt tâm tình mọi người. Người chính là Chư Cát Lân. Một đạo nhân ảnh xinh đẹp tuyệt sắc như tiên tử đứng dậy đi tới phía trước, khoảng cách rất gần chỗ ngồi Chư Cát Lân, cùng Chư Cát Lân mắt đối mắt, ngữ khí có phần ý vị sâu xa. Ninh Thanh Tuyền, nàng đi lên làm cái gì? Nghe giọng nói của nàng, thật giống như nàng cũng chưa từng thấy qua Chư Cát Lân, đây là lần đầu tiên gặp, không ít người trố mắt nhìn nhau, không biết đây là một vở tuồng gì. Chư Cát Lân cùng Ninh Thanh Tuyền có hôn ước, không biết lúc nào đã ở trong bóng tối truyền ra, hiện trường có hơn nửa người biết rõ quan hệ Chư Cát Lân cùng Ninh Thanh Tuyền. Cho nên Ninh Thanh Tuyền xông lên chất vấn Chư Cát Lân, quả thật có chút không hợp suy luận. Nếu thật muốn xác nhận thân phận phu quân tương lai, cũng không cần gấp gáp như vậy, hiện tại liền chạy lên hỏi đi. Đối với Ninh Thanh Tuyền xuất hiện, Chư Cát Lân cũng là bất ngờ, tại hơi ngớ ngẩn, sau đó hắn lại ôn hòa cười một tiếng nói, tuy rằng ngươi và ta gặp nhau nơi này có chút ngoài ý muốn, nhưng ta xác thực chính là Chư Cát Lân, hôn phu tương lai của ngươi, lời nói thẳng thừng, trực tiếp vạch rõ quan hệ cùng Ninh Thanh Tuyền. Điều này cũng có nghĩa là, Chư Cát Lân thừa nhận quan hệ hôn ước cùng Ninh Thanh Tuyền, đem Ninh Thanh Tuyền trở thành vị hôn thê của hắn. Hiện trường có phần nhỏ người biết rõ, Chư Cát Lân đã từng rất không hài lòng Phi Tiên giáo tự tiện an bài hôn sự, bởi vì hắn không thích bị người thao túng, tại phương diện cuộc sống, hắn càng yêu thích tự làm chủ. Nhưng hôm nay, hắn thỏa hiệp, hoặc là suy nghĩ minh bạch, không còn loại trừ hôn sự cùng Ninh Thanh Tuyền, càng là tại chỗ vạch rõ quan hệ cùng Ninh Thanh Tuyền, giống như là đang tuyên thệ. Ninh Thanh Tuyền là vị hôn thê của Chư Cát Lân hắn. Chương 739, Ninh Thanh Tuyền cố chấp, Mộ Linh ám thị làm sao, vẫn tính hài lòng không đối với phu quân tương lai của ngươi. Chư Cát Lân ngưng mắt nhìn Ninh Thanh Tuyền, hắn luôn luôn không coi trọng bề ngoài, nhưng đối với Ninh Thanh Tuyền cũng là cảm thấy kinh diễm. Lúc trước hắn phản đối hôn sự, chỉ là nỗi nóng do Phi Tiên giáo không có cùng hắn thương lượng, tự tiện an bài hôn sự, không phải là coi thường Ninh Thanh Tuyền. Trên thực tế, lúc đó hắn thấy đều chưa thấy qua Ninh Thanh Tuyền. Hôm nay nhìn thấy Ninh Thanh Tuyền, hắn đột nhiên cảm giác được Ninh Thanh Tuyền kỳ thực không kém, lại là tiên thiên cực âm thể, cùng hắn xứng đôi. Cho nên, hắn không ngại tuyên bố hôn sự mình và Ninh Thanh Tuyền, thậm chí đã cùng giáo chủ thương lượng, sớm thành hôn. Ninh Thanh Tuyền nghiêm túc đánh giá Chư Cát Lân, dò xét Chư Cát Lân, rất lâu mới gật đầu nói, bề ngoài cũng không tệ lắm. Thanh Tuyền, ngươi làm sao không biết lễ phép như vậy? Nhanh đi xuống, bên cạnh Chư Cát Lân, một tên đạo cô Phiêu Miểu Tiên Tông khiển trách. Ninh Thanh Tuyền là đệ tử Phiêu Miểu Tiên Tông, ban đầu hôn sự cùng Chư Cát Lân, cũng là Phiêu Miểu Tiên Tông đáp ứng dắt mối thúc đẩy. Mà cái đạo cô này, chính là sư phụ Ninh Thanh Tuyền tại Phiêu Miểu Tiên Tông, đạo hiệu Vô Trần, tu vi đại thừa kỳ đỉnh phong, đã đủ sánh vai Lôi Ngạo Chí Tôn cùng Thanh Dương Chí Tôn, thậm chí càng mạnh hơn một đường. Sư phụ, ta có lời muốn cùng hắn nói. Ngươi trước hết chờ một chút. Ninh Thanh Tuyền nói, Thanh Tuyền, có lời gì chờ tiệc rượu kết thúc, hai người các ngươi nói riêng, hiện giờ không phải lúc. Phụ thân Ninh Thanh Tuyền là Ninh Hiên Lâm cũng là ở một bên khuyên nhủ, không được, chuyện này muốn công khai, không thể nói riêng. Ninh Thanh Tuyền cố chấp nói. Đây. Ninh Hiên Lâm nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, Vô Trần sư thái, Ninh thúc thúc, không sao cả. Chư Cát Lân nhàn nhạt nói, nếu Thanh Tuyền có lời muốn nói, vậy liền cứ để cho nàng nói đi, ta không ngại. Vâng, Vô Trần đạo cô cùng Ninh Hiên Lâm mười phần cung kính, không có lại ngăn cản Ninh Thanh Tuyền. Thanh Tuyền, ngươi có lời gì cứ việc nói. Về sau ta có bao nhiêu lớn quyền lợi, ngươi liền có bấy nhiêu quyền lợi, Chư Cát Lân hứa hẹn với Ninh Thanh Tuyền nói. Nghe thật đúng là dụ người, vậy ngươi trước tiên đem cái hiệp nghị này ký đi. Ninh Thanh Tuyền vừa nói, lấy ra một phần hiệp ước, tiện tay quăng ra. Mặc dù là hiệp ước bằng giấy, chất lượng vô cùng nhẹ, nhưng có công lực Ninh Thanh Tuyền gia trì, rất dễ dàng bay tới trước mặt Chư Cát Lân. Chư Cát Lân thuận tay tiếp nhận, theo bản năng nhìn lướt qua, nhưng trong nháy mắt, trên thân Chư Cát Lân tản mát ra nộ ý đáng sợ. Bành! Tay nắm chặt, phần hiệp ước kia trực tiếp nổ tung, hóa thành hư vô. Ninh Thanh Tuyền, ngươi nghiêm túc sao? Chư Cát Lân không còn thái độ bao dung lúc trước nữa, thậm chí có nhiều chút tức giận nhìn chằm chằm Ninh Thanh Tuyền. Bên cạnh Vô Trần đạo cô cùng Ninh Hiên Lâm thấy vậy, thần sắc tất cả đều biến đổi, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng này của Chư Cát Lân. Bọn họ nhận thức Chư Cát Lân, hăm hở, chỉ điểm giang sơn, bao dung thiên hạ, giống như tất cả mọi thứ đều không thể khiến nội tâm hắn gợn sóng. Nhưng mà một trang giấy của Ninh Thanh Tuyền lại khiến Chư Cát Lân nổi giận thất thố như thế. Rõ ràng tờ giấy kia sẽ không tầm thường, những người còn lại ở đây cũng là giống vậy, thật tò mò Ninh Thanh Tuyền viết cái gì trên tờ giấy kia. Nhưng tiếc là, đã bị Chư Cát Lân hủy diệt. Ngươi nghĩ rằng ta có tâm tư đùa giỡn với ngươi tại đây? Thần sắc Ninh Thanh Tuyền cũng là trở nên lạnh lùng, nhưng ngữ khí lại có chút giễu cợt nói, Chư Cát Lân, ngươi làm gì hủy diệt hiệp ước gấp như vậy? Liền tính không ký, cũng có thể cho mọi người xem a, hay là nói, lòng tự ái của ngươi không chịu nổi phần hiệp nghị này? Thanh Tuyền, ngươi làm sao nói chuyện cùng Chư công tử như vậy? Vô Trần Đạo Cô tức giận dạy dỗ, sư phụ, hôm nay chuyện này, ngươi đừng quản, ta có ý nghĩ của bản thân ta. Ninh Thanh Tuyền khư khư cố chấp, thần sắc Chư Cát Lân âm tình bất định nhìn chằm chằm Ninh Thanh Tuyền, rất lâu mới trầm giọng hỏi, đây chính là trả thù ngươi đối với ta. Ngươi có thể hiểu như vậy, nhưng không hoàn toàn là thế. Ninh Thanh Tuyền nói, nếu ngươi ban đầu có thể hủy hôn với ta, vậy bây giờ ta dựa vào cái gì không thể hủy hôn? Huống chi, đây không phải là hợp tâm ý ngươi sao? Nếu như nói lúc trước mọi người còn đang suy đoán Ninh Thanh Tuyền viết cái gì trên trang giấy đó, những lời này của Ninh Thanh Tuyền vừa ra, đã lại rõ ràng bất quá. Chư Cát Lân đã từng hướng về Ninh gia từ hôn, hiện tại nàng cũng muốn từ một lần, trên trang giấy đó viết, hiển lại chính là giấy giải trừ hôn ước. Ninh Thanh Tuyền, muốn giải trừ cùng hôn ước Chư Cát Lân, tin tức này truyền ra ngoài, hiện trường nhất thời xôn xao, người người cho rằng Ninh Thanh Tuyền có phải hồn bay mất rồi hay không? Chư Cát Lân hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất thiên tài, lại là tiên thiên thần thể, toàn bộ phi tiên giáo hiện tại cũng lấy hắn dẫn đầu, có thể gả cho hắn, không phải là bất kỳ một cái nữ nhân nào cầu cũng không được sao. Ninh Thanh Tuyền cho dù là một trong tam đại thần nữ, nhưng Chư Cát Lân xứng đôi nàng dư giả có thừa, nàng từ đâu tới dũng khí hủy ước, huống chi, thật muốn hủy hôn đối với Chư Cát Lân, có thể nói lúc không có người. Hôm nay là thời khắc trọng yếu lần đầu tiên Chư Cát Lân hiện thân ở nơi công cộng. Lôi kéo nhân tâm, chế tạo danh tiếng, ngươi đột nhiên chạy tới nơi này muốn cùng hắn từ hôn, để cho hắn mặt mũi để nơi nào, đây không phải là cố ý phá, để cho hắn khó chịu sao? Cũng khó trách Chư Cát Lân sẽ trong nháy mắt thất thố. Thanh Tuyền, ngươi thật là quá càn rỡ, cùng ta rời khỏi. Vô Trần Đạo Cô cũng không nhịn được nữa, một bước nhảy ra, đi tới bên cạnh Ninh Thanh Tuyền, bắt lấy tay nàng liền muốn đem nàng mang đi, nhưng mà, Ninh Thanh Tuyền thân pháp như du long. Hẳn là tùy tiện tránh thoát Vô Trần Đạo Cô, né qua một bên. Ngươi, Vô Trần Đạo Cô kinh ngạc không thôi, giống như không nghĩ đến Ninh Thanh Tuyền có thể tránh thoát. Ninh Thanh Tuyền ngoại trừ tu luyện hàng băng công pháp Ninh gia tổ truyền ra, còn lại toàn thân bản lãnh đều là nàng dạy. Nàng vẫn cho là mình hiểu rất rõ Ninh Thanh Tuyền, lại không biết Ninh Thanh Tuyền đã trưởng thành như vậy, ngay cả nàng đều không cách nào tùy tiện chế phục. Sư phụ, ta sẽ không cùng ngươi đi, hôm nay ta liền muốn giải quyết vấn đề. Ninh Thanh Tuyền lạnh lùng nói. Nàng đã sớm nghĩ tới, muốn giải quyết chuyện này không có đơn giản như vậy. Nếu mà âm thầm đàm phán, sư phụ, tông môn, phụ thân, Ninh gia, phi tiên giáo, Chư Cát Lân. Nhiều người như vậy liên hợp chung một chỗ, nàng căn bản là không có cách phản kháng. Cho nên, nàng chỉ có mượn cơ hội này, ngay trước toàn bộ mặt người, mới có thể tạo thành áp lực cho Chư Cát Lân. Có lẽ cuối cùng, Chư Cát Lân cũng sẽ không nguyện ý giải ước. Nhưng chí ít có thể cho thấy lập trường của mình, để cho sư phụ, tông môn cùng phụ thân từ bỏ ý định. Chuyện nàng quyết định, bất luận người nào cũng không thể cưỡng bách. Đừng nói những người còn lại thấy sợ hết hồn hết vía, trợn mắt hốc mồm, ngay cả mấy người Tiêu Trần cũng bởi vì Ninh Thanh Tuyền cố chấp mà bất ngờ. Công tử, ban nãy ta nói cái gì nhỉ? Mộ Linh cười đùa nhìn về phía Tiêu Trần. Kỳ thực lúc trước nói Ninh Thanh Tuyền sẽ vì Tiêu Trần giải trừ hôn ước cùng Chư Cát Lân, chỉ là một trò đùa của Mộ Linh. Nhưng Mộ Linh như thế nào cũng không nghĩ đến, đùa giỡn lại thành thật. Tuy nói không biết Ninh Thanh Tuyền là vì Tiêu Trần hay không, nhưng nàng hiện tại xác thật muốn giải trừ hôn ước. Ninh Thanh Tuyền tuy rằng rất có dũng khí, cũng rất cố chấp, nhưng dường như nàng rất bất lực, người bên cạnh đều không giúp nàng, lực lượng một cá nhân cuối cùng có hạn, chỉ sợ cuối cùng khó có thể như nguyện a. Mộ Linh vừa nói, lại khe khẽ thở dài, giống như đang ám thị cho Tiêu Trần cái gì. Chương 740 Mộ Bạch khiêu khích Tiểu Trần, ngươi nói thế nào? Ánh mắt Diệp Vũ Phỉ hỏi thăm nhìn về Tiêu Trần. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi, chúng ta không có lý do đi lên hỗ trợ. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, giúp Ninh Thanh Tuyền giải quyết chuyện hàng chứng cùng tiên thiên cực thể, một mặt là cùng Ninh gia làm giao dịch, ở một phương diện khác, Tiêu Trần đương nhiên cũng không muốn tiện nghi Chư Cát Lân, để cho Chư Cát Lân đạt được tiên thiên cực thể. Cho nên trong chuyện này, hắn ngược lại nguyện ý ủng hộ Ninh Thanh Tuyền. Chỉ là hắn cùng Ninh Thanh Tuyền không quen không biết, không có lý do đi vì nàng nói chuyện, chỉ có thể xem tình thế mà làm. Thanh Tuyền, con không nên tùy hứng, có lời gì mà không thể bình tĩnh nói được. Ninh Hiên Lâm cũng là nhức đầu, hắn làm sao lại không biết tính cách con gái mình như thế nào, chuyện này, sợ rằng khó có thể làm tốt đẹp. Ninh Thanh Tuyền không để ý tới Vô Trần Đạo Cô, cũng không để ý tới Ninh Hiên Lâm, chỉ là nhìn chằm chằm Chư Cát Lân nói, Chư Cát Lân, cho ta một cái trả lời đi. Chư Cát Lân thấy Ninh Thanh Tuyền vẫn ngang ngạnh như thế, trong lòng mười phần phẫn nộ, ngay trước mọi người bị từ hôn, hắn vô luận là đáp ứng hoặc là cự tuyệt, đều đã tạo thành dư luận, đều sẽ có tác dụng phụ sản sinh, cực kỳ bất lợi đối với hắn, vốn là muốn mượn tiệc rượu hôm nay, ném ra tin tức đăng tiên lộ, vì mình lôi kéo nhân tâm. Ninh Thanh Tuyền nháo trò như vậy, nhất thời làm toàn bộ kế hoạch của hắn thành bọt. Ninh Thanh Tuyền, ta muốn biết vì sao? Chư Cát Lân lạnh giọng hỏi, ngươi cho rằng ta không xứng với ngươi, hà tất hỏi nhiều như vậy, từ phản ứng của ngươi ban nãy đến xem, ngươi giống như bề ngoài mạnh mẽ nhưng phía sau lại yếu ớt. Tiếp tục truy vấn, chỉ sợ ngươi không chịu nổi, ngữ khí Ninh Thanh Tuyền băng lãnh, nói càng thêm rét thấu xương. Nói không muốn thương tổn đến tự tôn Chư Cát Lân, kỳ thực nàng nói như vậy càng tổn thương tự tôn Chư Cát Lân, nhưng mà, nàng hiển nhiên là cố ý nói như vậy, cố ý khiêu khích Chư Cát Lân, cố ý để cho Chư Cát Lân nổi giận, để cho Chư Cát Lân không xuống đài được. Cái Ninh Thanh Tuyền này, thật có tiềm chất ác độc, Tiêu Trần bật cười, hắn đoán chừng Chư Cát Lân muốn tức học máu. Hết lần này tới lần khác, tại nơi này, Chư Cát Lân lại phải chiếu cố đến phong độ, không thể đem Ninh Thanh Tuyền làm gì, khẳng định kìm nén rất khó chịu. Hừ, Ninh Thanh Tuyền, tiên thiên cực thể của ngươi cùng tiên thiên thần thể của ta là trời xứng đôi, hôn ước này ta sẽ không giải trừ, ngữ khí Chư Cát Lân âm u tới cực điểm, nói với Ninh Thanh Tuyền, ngươi nhất định phải vào Chư gia, ai đều không cách nào sửa đổi. Chư Cát Lân, ngươi thật không biết xấu hổ. Ninh Thanh Tuyền mắng, nhưng mắng thì mắng, cái kết quả này, Ninh Thanh Tuyền đã đoán trước. Nghĩ cũng không cần nghĩ, Chư Cát Lân quả quyết sẽ không ở nơi này hủy ước, vậy thì sẽ để cho người trong thiên hạ nhạo báng, nhưng Chư Cát Lân muốn cưỡng bách nàng, vậy cũng không khả năng. Thanh Tuyền mắng không sai, Chư Cát Lân, ngươi thật là không biết xấu hổ, chợt nghe một lời khinh miệt, liền thấy một đạo nhân ảnh bạch y từ trong đám người bay ra, rơi vào bên cạnh Ninh Thanh Tuyền, cười lạnh nhìn chằm chằm Chư Cát Lân, thần thái khinh thường. Bạch Phong, Ninh Thanh Tuyền hơi ngẩn ra. Những người còn lại nhìn thấy nhân ảnh bạch y, đồng dạng kinh ngạc, Vinh Quang bảng bài danh thứ 12, đệ nhất thiên tài Bạch Vân phái Bạch Phong, lúc trước thường xuyên đi theo Ninh Thanh Tuyền, gần đây lại biến mất bóng dáng. Cái gia hỏa này, làm cái gì? Khương Ngọc Long suýt chút nữa muốn chửi như tát nước. Bạch Phong hiện tại cũng gia nhập Long Minh, thậm chí lấy năng lực Bạch Phong, có thể tính là thành viên nòng cốt, là một trong chiến lực quan trọng đối phó Chư Cát Lân. Nhưng cùng Chư Cát Lân tranh đấu, so dũng khí càng không bằng đấu trí, không thể trực tiếp lên đối đầu, muốn phân trường hợp, vốn là Ninh Thanh Tuyền xuất hiện, là thay Long Minh bọn họ giải vây, để cho Chư Cát Lân lọt vào tình huống quẩn bách tiến thối lưỡng nan. Lúc này, Long Minh bọn họ chỉ cần xem kịch vui là được, cái gì cũng không cần làm, nhưng mà Bạch Phong bỗng nhiên nhảy ra ngoài cứng rắn đối đầu Chư Cát Lân, tình huống liền không giống nhau, lúc này để cho Chư Cát Lân trực tiếp đem đầu mâu chuyển hướng Long Minh. Minh chủ, có muốn ra ngoài ngăn cản hay không? Tần Hạo hỏi. Không được, hiện tại ra ngoài, há chẳng phải là cho hắn cái cớ, để cho Chư Cát Lân có lý do nhằm vào chúng ta. Khương Ngọc Long vẻ mặt nghiêm túc nói, chúng ta chỉ có thể làm như không nhận thức Bạch Phong, việc làm của Bạch Phong, tất cả đều là lập trường cá nhân của hắn. Minh chủ nói có lý, phải lấy đại cục làm trọng. Từ Mặc đồng ý nói. Hai, Bạch Phong, tiểu tử ngốc này. Tần Hạo khe khẽ thở dài. Hắn và Bạch Phong quan hệ luôn luôn rất tốt, lần này chỉ sợ vô pháp giúp đỡ Bạch Phong. Ngươi chính là Bạch Phong. Chư Cát Lân ngưng mắt nhìn Bạch Phong, khóe miệng cười lạnh, không sai. Bạch Phong đối mặt Chư Cát Lân, không có vẻ sợ hãi chút nào, ngược lại chăm chọc nói, sớm nghe nói về Chư Cát Lân là đương thời có một không hai, hôm nay vừa thấy lại cảm giác không phải như vậy, Thanh Tuyền không thích ngươi, ngươi dựa vào cái gì bắt lấy nàng không thả. Bản thân ngươi cũng vậy còn sao? Chư Cát Lân cười lạnh, đó là lúc trước, hiện tại ta đã nhận ra, chỉ có điều ta không ưa ngươi mà thôi. Bạch Phong trong khoảnh khắc cho thấy khí thế kinh người, cường thế khiêu khích nói, Chư Cát Lân, đánh với ta một trận, để cho ta kiến thức một chút cái gọi là đệ nhất thiên tài đi. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn động. Bạch Phong muốn khiêu chiến Chư Cát Lân. Điên rồi sao? Vinh Quang bảng thứ 12 tuy đã coi như là thiên tài đỉnh tiêm, nhưng cùng top 10 còn có chênh lệch. huống chi đệ nhất thiên tài Chư Cát Lân. Mãn phu cũng không có liều như vậy. Ngươi muốn khiêu chiến ta, Chư Cát Lân buồn cười nhìn đến Bạch Phong. Chỉ xem ngươi có dám hay không. Bạch Phong lẫm liệt, không sợ chút nào. Bạch Phong, ngươi điên. Ninh Thanh Tuyền không nhịn được chặn lại nói, Thanh Tuyền, ta là đang giúp ngươi. Bạch Phong nghiêm túc nói. Ngươi bệnh thần kinh a, đây có quan hệ gì tới ngươi? Ninh Thanh Tuyền không nói, vốn là nàng đã thành công chọc giận Chư Cát Lân, để cho Chư Cát Lân khó chịu, kết quả Bạch Phong chạy đến làm loạn, không phải để cho Chư Cát Lân có chỗ phát tiết sao? Xác định là đang giúp sao? Đương nhiên, Bạch Phong có một phiến lòng tốt, nàng không muốn trách cứ. Chỉ là Bạch Phong nếu mà cùng Chư Cát Lân đánh nhau, vậy làm sao có phần thắng? Thậm chí Chư Cát Lân dưới cơn thịnh nộ, hạ thủ không biết có nặng nhẹ hay không, Bạch Phong có thể tiếp nhận được hay không còn chưa nhất định. Chuyện nàng cùng Chư Cát Lân, không hy vọng cuốn một người vô tội vào trong. Thanh Tuyền, ta hiểu rõ ý ngươi, nhưng ngay cả không vì ngươi, khiêu chiến Chư Cát Lân cũng là mục tiêu cùng theo đuổi của ta. Bạch Phong cười nhạt một cái nói, ngươi không cần lo lắng cho ta, liền coi thỏa mãn một cái tâm nguyện của ta đi. Nói xong, hắn tiến đến một bước, nghiêm nghị không sợ, lạnh lẽo nhìn Chư Cát Lân nói, Chư Cát Lân, ngươi nếu thật là có bản lãnh, liền đường đường chính chính đánh bại ta. Bạch Phong, muốn cùng Chư công tử động thủ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lời nói vừa ra, chỉ thấy phía đám người, một tên thiên niên cao lớn tuổi cùng Bạch Phong nhảy ra, ngăn ở trước mặt Bạch Phong, cười lạnh nói, ta đến làm đối thủ của ngươi đi. Nếu ngươi có thể đỡ nổi ba chiêu của ta, mới có tư cách cuồng vọng. Hắn là Vinh Quang bảng thứ 8, Mộc Thiên Trạch. Có người hô lên danh tự thanh niên cao lớn, khiến không khí hiện trường nhất thời sôi sục.